Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vực Chi Vương, chương 1021, Đại Tôn cùng Thần Vực, Mạc Hành thần chi pháp tướng, lại lần nữa đòn nghiêm trọng thứ 9 vực, giới bích như miễn thủy tinh nứt ra. Tử chú tông tông chủ Nhâm Nguyên Cát, lấy Tiếu Hy Hắc bạo diệt thánh vực, hỗn hợp giới bích cùng bản thân lực, gây băng thiên bí chú, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thứ chín vực giống như hướng phía dưới ngân hà, bỗng nhiên trầm xuống một đoạn. Ở nhiếp thiên không thấy được thứ chín vực bên trong, có nghìn vạn lần thuần túy linh lực quang đoàn, lôi cầu vậy đánh xuống tới. Linh lực quang đoàn lạc ấn lấy Mạc Hành lĩnh ngộ thiên địa lực, giống như linh tính, truy kích lấy âm linh giáo giáo đồ, tám tòa âm kiều. Hầu như khoảng cách gãy ra, rất nhiều âm linh giáo giáo đồ, bị trực tiếp chấn giết. Nhâm Nguyên Các vẻ mặt máu đen, quấn ở thân thể băng gạc, như tơ liễu vậy bay tán loạn. Hắn trần lộ ra ngoài da thịt, tràn đầy nhiều loại chú văn, nhưng này chú văn, lại từ trên người hắn, một cái đón một cái biến mất. Nhâm Nguyên Các thất khiếu chảy máu, hét thảm không ngừng. Bước vào này vực, hài cốt tộc liệt cốt đại quân, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, bắt lại Mạc Cách Sâm, trốn vào hư không. Lăng Du, Triệu Hành nhất tề nhìn về phía vòng trời. Vòng trời ở chỗ sâu trong, một con bàn tay khổng lồ duỗi xuống tới, ở thứ chín vực như là vô ý thức gạt. Huyền phù vu trống không, âm linh giáo giáo đồ, đông đảo âm thần cùng âm linh, bị linh lực quang đoàn đụng chạm, khói nhẹ vậy biến mất. Mạc Hành đại trưởng lão thần uy, Hoàng Tân Nam đông đảo còn sót lại dưới trướng, kích động kêu la, sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng thứ chín vực, liên tục gặp đòn nghiêm trọng, còn lại là đất trung núi chuyển. Vực giới căn bản kết cấu, như là bị triệt để phá hư, không chỉ vô pháp từ tinh không ở chỗ sâu trong, dẫn dắt phức tạp năng lượng cho mình sử dụng, vực giới vốn có lượng lờ huyền âm lực, cũng nhanh chóng tiêu tán ra. Hoặc bát thứ chín vực, cũng bởi vì Mạc Hành lần lượt đập, đã bị chém chết sinh cơ, trở thành lại một cái tử vực. Đương nhiên, ở trong mắt Mạc Hành, toàn bộ thiên âm tinh vực đều bị đập nát, cũng là âm linh giáo gieo gió gặt bão, đáng đời âm linh giáo đánh mất lập giáo căn bản. Răng rắc. Răng rắc, không bao lâu, thứ chín vực vỡ ra đại địa, thì có vực giới mảnh nhỏ chia lìa, đều vì thánh vực, hư vực cấp bậc, Hoàng Tân Nam dưới trướng, còn có Lăng Du, vội vàng tụ trào ở cùng nơi, đứng ở một khối từ thứ chín vực bay khỏi cực đại vẫn thạch, như sao rơi, cực nhanh hướng xa xa. Trong lúc, vị kia hài cốt tộc khô cốt đại tôn, ngồi đàng hoàng ở bạch cốt tế đàn, bích lục con ngươi không đau khổ không vui, thủy chung không có xuất thủ, thứ chín vực nát bấy, bạo diệt. Tự hồ hắn căn bản không lưu ý, hô, cửu giai huyết mạch liệt cốt đại quân, mang theo Mạc Cách Sâm, từ vỡ vụn thứ chín vực đi ra, rơi hướng hài cốt tộc một chiếc bạch cốt chiến hạm. Đại tôn, liệt cốt đại quân nhìn bạch cốt trên tế đàn vị kia, lấy hài cốt tộc ngôn ngữ, hướng ngoài bẩm báo, tự chú tông Nhâm Nguyên Cát, một phế vật, nhượng hư linh giáo một cái nha đầu, mang theo một vị thần tử, tinh thần chi tử, từ thứ chín vực chạy ra ngoài. Hắn tạo thành băng thiên bí chú. Không có thể trói buộc được ba vị nhân tộc thiên kiêu, đích thật là phế vật. Khô cốt đại tôn thản nhiên nói, ta không có ngăn cản Mạc Hành hạ thủ, chính là từ trong miệng ngươi biết được, ba người kia cực kỳ trọng yếu nhân tộc hạt giống, cư nhiên chạy ra ngoài, bọn họ ba vị, mới là nhân tộc tương lai cường đại trụ cột vững vàng. Còn lại thứ chín vực hư vực, thánh vực người, trong tương lai, không ảnh hưởng được đại cục, liệt cốt đại quân gật đầu biểu thị minh bạch, hắn hiểu mặc dù là Mạc Hành. Vận dụng thần chi pháp tướng oanh kích thứ chín vực, chấn vỡ băng thiên bí chú, làm thứ chín vực nổ bể ra đến, cũng tiêu hao lực lượng khổng lồ. Khô cốt đại tôn tùy ý Mạc Hành hạ thủ, cứu ra Lăng Du, Triệu Hành đám người, chém giết âm linh giáo giáo đồ, đòn nghiêm trọng Nhâm Nguyên Cát, chính là muốn trước một bước tổn hao Mạc Hành lực lượng. Lăng Du, Triệu Hành, âm linh giáo giáo đồ, Nhâm Nguyên Cát chết sống, căn bản không có quan hệ đau khổ, đợi cho khô cốt đại tôn, có thể đánh bại Mạc Hành. Hoặc đánh cho trọng thương, cái gì đều có thể bù đắp. Đại tôn cùng thần vực chi chiến thắng bại, mới là chân chính ảnh hưởng thiên âm tinh vực căn bản, chính là thánh vực, hư vực người chết sống, lại coi là cái gì. Hơn nữa, Lăng Du, Triệu Hành đám người còn chưa phải là tứ đại tông môn thần tử thần nữ. Mạc Hành, ta đi đối phó. Khô cốt đại tôn phân phó, liệt cốt, ngươi đi tìm ba người kia từ thứ chín vực thoát đi nhân tộc tiểu bối, thiên âm tinh vực, đã ở phong cấm dưới. Dù là hư linh giáo thần vực cường giả, cũng khó mà kéo dài qua tinh vực, ngay lập tức tới, Muốn tiến đến, chỉ có thể vận dụng tinh hà cổ hạm, chúng ta có thời gian, ở nhân tộc liên quân đến trước, đem chuyện của chúng ta làm xong. Ghi nhớ kỹ, tam đại thần vực dẫn đầu mục quan trọng nhất, thứ nhì là tam đại tông môn tinh thần chi tử, thần nữ. Giải quyết rồi những thứ đó, nhân tộc sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục lại. Liệt cốt đại quân gật đầu, ta đây phải đi sưu tầm, hắn cử bạch cốt chiến hạm, thoát ly phiến thảm liệt chém giết khu vực, dần dần đi xa. Hài cốt tộc cái thứ ba đại tôn, khô cốt đại tôn, đợi cho hắn và Mạc Cách Sâm biến mất, cuối cùng ngự động bạch cốt tế đàn, cuốn lên lấy vô cùng vô tận năng lượng tử vong, nhằm phía Mạc Hành thần chi pháp tướng, đại tôn, thần vực, dị tộc cùng nhân tộc đỉnh phong đứng đầu nhất tồn tại, vu vỡ vụn thứ 9 vực ngoại khoảng không, bắt đầu khai chiến. Phiến ngân hà, hầu như ở trong khoảnh khắc, đã bị hàng tỷ tái nhật hào quang, cùng ánh sáng ngọc linh lực đường cong lấp đầy, còn đang vỡ ra thứ 9 vực, gia tốc bạo diệt, ở hai vị đỉnh tồn tại lực lượng dư âm hạ, tạc là vô số vẫn thạch lưu tinh, chung quanh bắn tung tóe ném rơi. Hai vị kia vừa mở chiến, đông đảo bầy cá vậy chém giết tinh hà cổ hạm, như có ăn ý, đều rời xa. Ở khô cốt đại tôn cùng Mạc Hành thần chi pháp tướng phụ cận, cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn, liền cũng nửa nhìn không thấy bất luận cái gì một chiếc tinh hà cổ hạm, đều núp xa xa, rất sợ bị lan đến gần, cách xa nhau lấy mênh mông tinh vực, Nhiếp Thiên nhóm ba người, ngắm nhìn phương xa, đều cảm thấy áp lực như biển, tự hồ, chỉ là tình hình cụ thể phiến chiến trường, nhìn khô cốt đại tôn cùng Mạc Hành thần chi pháp tướng, sẽ tiêu hao linh hồn cùng tâm thần, trái tim đều ở đây kịch liệt nhảy lên. Muốn nổ tung giống nhau. Phốc, Hoàng Tân Nam chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, so với Bùi Kỳ Kỳ còn khó nhìn hơn, loại này đẳng cấp chiến đấu, chúng ta ngay cả nhìn một hồi tư cách cũng không có. Bọn họ khí huyết cùng linh lực mỗi một lần đụng chạm, đều ngầm có ý thiên địa tạo hóa lực, huyết mạch sâu vô cùng bí mật, chỉ là xem đến, đều có thể ảnh hưởng lòng của chúng ta hồn, nhưng chúng ta dần dần mê thất trong đó. Bùi Kỳ Kỳ than nhẹ, cũng đột nhiên nhắm mắt, nói, đúng là như thế. Một vòi máu tươi, từ khóe miệng nàng lưu giật, nàng vẫn hồn nhiên không ngờ. Ầm, Nhiếp Thiên bỗng nhiên chấn động, nhãn thần trong nháy mắt khôi phục thanh minh, hắn cũng đột nhiên tỉnh dậy. Hắn cũng phát hiện đem khô cốt đại tôn cùng Mạc Hành thần chi pháp tướng, vu vỡ vụn thứ 9 vực tiến hành chiến đấu, hắn chú mục thì, phản phất có hồn lực không ngừng được xói mòn. Ngay cả máu thịt của hắn tinh khí, đều trở nên hỗn loạn bất kham, giống bị khô cốt đại tôn tử vong phép tắc chảy vào. Hắn giật mình tỉnh giấc lúc. Nhìn nửa Bùi Kỳ Kỳ cùng Hoàng Tân Nam, mới ý thức tới hai vị kia, bởi vì thâm thụ thương chế, so với hắn còn muốn không bằng, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Tân Nam vẻ mặt khổ sát, chúng ta rời khô cốt đại tôn quá gần, ta lúc trước chú ý tới, có một chiếc hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, thoát ly chiến trường, bay đi. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm vài giây, không ngoài ý muốn, chiến thuyền bạch cốt chiến hạm, hẳn là đang tìm tung tích của chúng ta, hài cốt tộc tất nhiên hiểu. Ta cho dù có thể từ thứ 9 vực rời đi, nhưng băng thiên bí chú tồn tại, cũng không đi được quá xa. Nếu như là liệt cốt đại quân lục soát, ngân hà trong phạm vi nhất định, hắn có thể ngửi được chúng ta khí tức. Một khi bị hắn xác định phương vị, ba người chúng ta, sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu, hài cốt tộc tộc nhân, đem chen chúc tới, thế muốn đem chúng ta chém giết. Nhiếp Thiên nói, ý tứ của ngươi, rời xa thứ 9 vực, càng xa càng tốt. Bùi Kỳ Kỳ quyết định thật nhanh. Còn lại vực giới, cũng tận khả năng rời xa, ta tin tưởng, Tư Không Thác, Phương Nguyên, còn có Lâu Hồng Yên những người đó thăm dò vực giới, tất nhiên cũng tao ngộ đồng dạng hung hiểm, ta giáo cơ Nguyên Tuyền, đã cùng ta mất đi liên hệ, tạm thời không trông cậy nổi, Hoàng Tân Nam vội vàng thuyết, thứ 9 vực nổ tung, ta dưới trướng, có thể nhân cơ hội thoát đi. Chúng ta, có đúng hay không hẳn là tìm kiếm biện pháp, cùng bọn họ hội hợp, từ thứ 9 vực thoát ly. Lực lượng của ta tiêu hao quá lớn, tạm thời vô lực thi triển hư không xuyên toa, Bùi Kỳ Kỳ thở dài, thiên âm tinh vực, hôm nay như là một cái đại củi, ra vào, đều trở nên càng gian nan. Chúng ta đầu tiên không biết ngươi dưới trướng bay xuống nơi, cho dù biết, ta cũng không có biện pháp mang bọn ngươi đi qua, Hoàng Tân Nam cau mày, đi thiên âm tinh vực đông đảo tử vực, chỉ có chết vực, sẽ không bị dẫn đầu thăm dò. Cái này cũng ý nghĩa, âm linh giáo, tử chú tông cùng dị tộc. Sẽ không ở tử vực bố trí trọng binh. Bùi Kỳ Kỳ nói ra quyết định, Nhiếp Thiên dẫn đầu gật đầu, Hoàng Tân Nam trầm ngâm vài giây, bất đắc dĩ, cũng đáp ứng. Một dịp khinh chu, tại lờ mờ ngân hà xuyên thẳng qua, nhẹ thuyền tên là Hư Thiên Chu, chính là Hư Linh giáo giáo chủ, tiếp dẫn Bùi Kỳ Kỳ nhập giáo về sau, tự mình ban cho. Hư Thiên Chu cùng Toái Tinh Cổ Điện Tinh Chu nổi danh, kiến tạo không dễ, chỉ có Hư Linh giáo giáo chủ đệ tử thân truyền, còn có mấy vị trưởng lão, lúc nãy có tư cách nắm giữ. Hư Thiên Chu không như tinh hà cổ hạm khổng lồ, theo quy cách đến định nghĩa, vẻn vẹn là phi hành linh khí, có thể Hư Thiên Chu lại cùng ngân hà cổ hạm giống như, có thể thừa nhận ngoại vực trong tinh hà phức tạp chi lực thẩm thấu, mà lại có đủ có thể đơn giản phá vỡ giới vách tường lực lượng, cùng Hư Linh giáo ngân hà cổ hạm so sánh với, Hư Thiên Chu nhỏ hơn gấp trăm lần không ngớt, chỉ có thể cưỡi 5-6 người tả hữu. Giờ phút này, Nhiếp Thiên một nhóm 3 người, an vị tại Hư Thiên Chu bên trong, hướng phía Thiên Âm tinh vực tử vực cực nhanh, nhìn không thấy lóe lên ngôi sao rồi. Nhiếp Thiên nhìn ra xa bát phương, chỉ cảm thấy toàn bộ Thiên Âm tinh vực trở nên âm u không quan hệ. Lúc trước, hắn mới vừa vào Thiên Âm tinh vực không lâu, còn có thể chứng kiến sao lốm đốm đầy trời, nhưng hôm nay Thiên Âm tinh vực lờ mờ đến cực điểm, cũng không có ngôi sao lóe sáng. Đại tôn khí huyết như biển giống như kéo dài đến Thiên Âm tinh vực phần cuối, đem xa xôi tinh không khối khối ngôi sao ngày nguyệt quang huy đều cho che lấp đứng lên. Hoàng Tân Nam vẻ mặt buồn rười rượi, không ngừng lắc đầu thở dài, không ngờ tới Thiên Âm tinh vực chinh phạt sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi linh đan, thực hồn đều bị tổn thương, tốt nhất mau chóng khôi phục, ngươi không phải cũng giống nhau? Hoàng Tân Nam hỏi lại, cùng ngươi so sánh với, ta hơi tốt một chút. Bùi Kỳ Kỳ lẻ loi trơ trọi đấy, ngồi ở Hư Thiên Chu lối vào, ta và ngươi 3 người, chỉ cần khôi phục thực lực tới đây, không không xong đến đụng phải dị tộc đại quân, tại Thiên Âm tinh vực vẫn có thể sống sót đấy, ta, càng phải nhanh một chút khôi phục. Chỉ cần ta khôi phục, có thể lần nữa vận dụng hư không xuyên thẳng qua, đi không xuất ra Thiên Âm tinh vực, cũng có thể lúc này vượt cái khác thiên địa qua lại xuyên thẳng qua. Từng khối hàm ẩn không gian chi lực linh thạch, theo nàng dưới chân Hư Thiên Chu sinh sôi xuất lực số lượng, nàng đã ở lặng lẽ thu nạp lực lượng, ngươi khí huyết hao tổn cực lớn, thân thể bị thương cũng có chút nghiêm trọng. Nhiếp Thiên do dự mấy giây, nói ra, như vậy, ta trước giúp đỡ trợ hai người các ngươi, đem huyết nhục thương thế xử lý thoáng một phát. Hoàng Huynh, ngươi tương đối dễ dàng trị hết, trước theo ngươi bắt đầu, nói xong, hắn không nói lời gì đấy. Dời bước đến Hoàng Tân Nam sau lưng, lòng bàn tay chống đỡ tại Hoàng Tân Nam sau lưng, hậu vệ, chỗ, Nhiếp Thiên vận chuyển thiên một trọng sinh thuật, dùng đựng bừng bừng sinh cơ cỏ cây tinh khí, rót vào Hoàng Tân Nam trong cơ thể. Hoàng Tân Nam không phải con lai người, thương thế của hắn, chính là Bùi Kỳ Kỳ vận dụng bí pháp, theo thứ chính vực thoát ly lúc, tại cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc không gian đường hành lang hình thành, dùng Hoàng Tân Nam bản thân lực lượng, muốn khôi phục thân thể thương thế. Chỉ có thể mượn nhờ linh đan dịu dược, hơn nữa sẽ tương đối chậm chạp, nhưng ở Nhiếp Thiên thiên một trọng sinh thuật, tại cỏ cây tinh khí thoải mái xuống, cái kia da tróc thịt nứt ra thương thế, bị nhanh chóng cầm máu dấu vết, tích, chảy ra, nồng đậm cỏ cây tinh khí, may vá giống như, tại Hoàng Tân Nam miệng vết thương ra phi động lên. Không lâu, Hoàng Tân Nam cái kia nhìn xem sấm nhân thương thế, đã bị trị hết hơn phân nửa, quả nhiên dễ dàng nhiều, Nhiếp Thiên nói thầm một câu. Chậm rãi thu tay lại, liền tánh mạng huyết khí cũng không vận dụng, như Hoàng Tân Nam như vậy, huyết nhục gầy yếu người bình thường tộc tộc nhân, thân thể tổn thương chế, xác thực dễ dàng giải quyết. Chính thức phiền toái, chính là Hoàng Tân Nam đang điền linh hải ở chỗ sâu trong, cái kia miếng, quả màu vàng linh đang vết rạn, còn có thực hồn cực lớn hao tổn. Đây hết thảy, đều là hắn cưỡng ép câu thông sư phó hắn thần phương pháp đối với tạo thành, đa tạ rồi. Hoàng Tân Nam nhe răng cười cười. Thoáng đã có một chút tinh thần, còn dư lại, ta tự mình tới giải quyết. Hắn lấy ra mấy quả mùi thơm xông vào mũi viên đan dược, một tia ý thức nhét vào trong miệng, cũng gọi ra ánh vàng rực rỡ linh thạch, thu nạp kim loại sắc bén chi lực, phun ra nuốt vào luyện hóa. Nhiếp Thiên chợt đi về hướng Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên đưa tay, Hư Thiên Chu chính giữa một cái vượt qua tuyến, bỗng nhiên lóe sáng. Ngay tại Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, cùng Hoàng Tân Nam tầm đó, một tầng màn sáng như bức rèm che. Do cái kia vượt qua tuyến thẳng tắp bay ra, đem Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên hai người cách giới, màn sáng đục ngầu, không gian dị lực rõ ràng, cách cái kia màn sáng, như cách một tầng không gian, Nhiếp Thiên rõ ràng nhìn không tới chỉ có vài bước xa Hoàng Tân Nam, cảm ứng không đến Hoàng Tân Nam linh hồn hòa khí huyết chấn động, Nhiếp Thiên tức cười, không hiểu nhìn về phía nàng, bí mật của ta, chỉ có thể ngươi biết được, những người khác, không thể. Bùi Kỳ Kỳ thản nhiên nói, Nhiếp Thiên cười cười. Cũng không thèm để ý, dời bước đến Bùi Kỳ Kỳ sau lưng, thò tay theo như hướng nàng lạnh lùng hậu tâm, lấy khí huyết cảm ứng, thương thế của ngươi, sau Hoàng Tân Nam nghiêm trọng hơn, thân thể gân mạch, đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhiếp Thiên nhíu mày, híp mắt, trở nên cẩn thận mà cảm giác, hắn trong mắt dần dần lộ ra kinh dị, nhân thể có một mảnh dài hẹp kinh mạch, có rất nhiều huyệt khiếu, hắn khí huyết hoạt động tại Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, cảm giác Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể phần đông huyệt khiếu, có một số nhỏ hàm ẩn kỳ diệu, như độc lập không gian, huyệt khiếu bên trong tràn ngập phần đông không gian quan nhận. Nhiếp Thiên biết rõ, trong nhân tộc như Ân Á Nam giống như dị loại, tinh thông thể thuật, biết lái tích huyệt khiếu có thể chứa nạp huyết nhục chi lực, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu, chỉ, cái, mở ra cực một số nhỏ, có thể được mở mang huyệt khiếu, đều giống như tự thành một phương thiên địa, ẩn chứa không gian quan nhận, cùng cực kỳ rung chuyển không gian khí tức, cái này, nên là đặc biệt huyết mạch tạo ra được đến đấy. Nhiếp Thiên lòng có nhận thấy, lần nữa mảnh ra, đã biết rõ Bùi Kỳ Kỳ thương thế nghiêm trọng nhất đấy, chính là chút ít được mở mang huyệt khiếu, nguyên một đám huyệt khiếu, độc lập không gian, giống như tràn ngập vết rách, tự hồ phá hủy huyệt khiếu, dẫn đến trong đó không gian quan nhận không có thứ tự mà cực nhanh lấy, hắn trầm ngâm nửa ngày, liền thử, dùng cỏ cây tinh khí chữa trị, nhưng mà, nguồn gốc từ cho hắn cỏ cây linh đan cỏ cây tinh khí, giật nhập những cái, kia vết rách tràn đầy huyệt khiếu lúc, như là căn bản không thể kim dung, bị những cái, kia, không gian quan nhận xé thành phấn vụn. Đổi một loại lực phương thức nhìn xem, thu liễm cỏ cây tinh khí, hắn bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn, hàm có sinh mạng ảo diệu huyết nhục tinh khí. Huyết nhục tinh khí, nấp trong hắn tạng phủ, xương cốt cùng gân mạch, máu tươi, mà không phải là đan điền. Giờ phút này huyết nhục tinh khí vừa vào những cái, kia huyệt khiếu, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu bên trong không gian quan nhận, đều trở nên trấn an dị thường. Huyết nhục tinh khí không ngừng rót vào, đựng tái tạo sinh cơ tánh mạng chi lực, lặng yên phát huy tác dụng. Bùi Kỳ Kỳ một cái đã có vết rách huyệt khiếu, bởi vì sinh mệnh khí tức dũng mãnh vào, vết rách giống như được chữa trị sang bằng, trong đó mãnh liệt mà động, giống như không bị chỗ khống không gian quan nhận, lại dần dần trở nên có trật tự, hô. Bùi Kỳ Kỳ thoải mái mà, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt có một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, huyết mạch của ngươi, có lẽ lực sát thương không hiện, nhưng chỗ kỳ diệu, so về không gian của ta huyết mạch, không chút thua kém. Không có quá lâu, nàng một cái huyệt khiếu, liền khôi phục bình thường, Nhiếp Thiên thu tay lại, Bùi Kỳ Kỳ quay đầu, giống như tại dùng ánh mắt thúc giục hắn, tiếp tục thi pháp, đừng có ngừng dừng lại tánh mạng khí huyết quán chú, ta cũng cần có thời gian khôi phục. Nhiếp Thiên cười khổ, vì che chở Hoàng Tân Nam, ta hao tổn đi không ít huyết nhục chi lực, ta bản thân, cũng lấy khí huyết chữa khỏi thương thế, đều muốn nhất cổ tác khí cho ngươi đem huyệt khiếu đều cho tẩy rửa, thật đúng là không có hy vọng. Nguyên lai là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, vừa muốn vất vả ngươi rồi. Nàng đột nhiên nhớ rõ, trước kia tại phù lục thời điểm, nàng bởi vì nuốt hết một đạo hàm có không gian huyền bí khí huyết, tăng thêm luân phiên tác chiến, dẫn đến thân thể bị cắn trả. Lần kia, Nhiếp Thiên cũng là hôm nay ngày như vậy, vận dụng kia huyết mạch kỳ diệu, vì nàng chữa thương. Nàng tâm lạnh như băng điền, giống bị ấm áp, mà ngay cả ánh mắt, đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Cho ngươi trị hết thương thế, cho tới bây giờ cũng bất giác vất vả. Nhiếp Thiên tại nàng sau bên cạnh, yên tĩnh ngồi xuống, tâm thần khẽ động, liền từ bên trong nhẫn trữ vật gọi ra mấy cổ dị tộc thi cốt, từng bó một màu đỏ tươi tơ máu, toảng, chui vào, hướng những cái, kia thi cốt, hắn dùng tánh mạng hấp thu, đến hút ra trong thi thể lưu lại khí huyết lớn mạnh bản thân. Tánh mạng hấp thu, hắn thường xuyên vận dụng, nhưng thường ngày đều lén lén lút lút, tìm kiếm yên lặng chi địa. Để tránh bại lộ tánh mạng huyết mạch khủng bố thiên phú, làm cho người ta nhìn chăm chú, chỉ có tại Đổng Lệ, còn có Bùi Kỳ Kỳ trước mặt, hắn mới không có quá nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ, trong lòng ta, Bùi sư tỷ cùng Đổng Lệ, giống nhau trọng yếu hay sao? Nhiếp Thiên chợt miên man bất định, tánh mạng của ta huyết mạch, rất trước người biết, ngoại trừ sư phó bên ngoài, chính là Bùi sư tỷ rồi, mà ngay cả Đổng Lệ, đều là ở phía sau, mới chậm rãi được biết ta có, khắc huyết mạch ảo diệu. Bùi sư tỷ. Theo suy nghĩ của hắn biến ảo, tại sắc mặt hắn, sinh ra các loại cổ quái biểu lộ, chính hắn cũng không có để ý, xoay người lại Bùi Kỳ Kỳ, rõ ràng dập con mắt, thì là thủy chung định dạng khi hắn nhắm mắt lại trên mặt, nhìn qua cái kia Dương Anh Tuấn kia nghị mặt, Bùi Kỳ Kỳ không nhịn được nhớ tới, nàng mới gặp gỡ Nhiếp Thiên vào cái ngày đó, đứng ở cửa ra vào, đi theo Hoa Mộ Nhiếp Thiên, Lúc ấy ở trong mắt nàng, chỉ là trẻ trung câu nệ thiếu niên, không bao giờ nữa là thiếu niên rồi, nguyên lai, hắn đã trở thành một cái nam nhân chân chính. Hư Thiên Chu dù sao đều không phải tinh hà cổ hạm, vô tinh không cực nhanh tốc độ hữu hạn, mấy ngày sau, Hư Thiên Chu mới đến Thiên Âm tinh vực một cái tử vực, chết đi vực giới, giới bích nghiền nát, còn có thể thoáng chống đỡ một điểm ngoại vực năng lượng thẩm thấu. Hư Thiên Chu phủ xuống thì, Nhiếp Thiên ba người thử cảm giác, ở không biết tên tử vực, chưa từng cảm ứng được sinh mệnh dấu hiệu, ba người tạm thời yên lòng, liền ở đây tử vực tạm thời dừng. Nhiếp Thiên suốt ngày lấy sinh mệnh hấp thu, từ những trữ vật dự trữ dị tộc thi thể, linh thú huyết nhục giữa hút ra huyết nhục tinh khí, sau đó quán chú hướng Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ từng cái một huyệt khiếu, từng cái bị ngoài đựng sinh mệnh kỳ diệu huyết khí chữa trị. Hoàng Tân Nam bên kia, chỉ có thể dựa đan dược lực, hơn nữa trong tay linh thạch, khổ cực nơi đoàn tụ lực lượng. Hôm nay, Nhiếp Thiên hơi lộ ra mệt mỏi, đem lòng bàn tay từ Bùi Kỳ Kỳ phía sau lưng dời, lại muốn từ trong nhẫn trữ vật tìm dị tộc thi hài, còn có linh thú thịt thì, phát hiện lặng yên không ngờ đang lúc, hắn mấy năm nay tích lũy linh thú thịt, còn có dị tộc thi hài, sẽ hao hết. Hắn trong thâm tâm cau mày, làm sao vậy? Bùi Kỳ Kỳ hỏi, có thể ban trợ ta, rất nhanh bổ sung hao tổn dị tộc thi hài, linh thú thịt, sẽ dùng hết. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, phù lục thì, lấy được dị tộc thi hài, đều dùng để ngưng luyện một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, rót vào một cây tinh không cự thú đầu khớp xương. U Thiên Vực, hắn ban trợ Phương Thiên Giật dịch ra tạp địch đại quân lưu lại lực, ỷ lại chính là Phương Nguyên từ Tử Tinh Hải bắt được dị tộc thi hài. Đoạn thời gian trước, hắn ở Hồng Thiên Lâu khổ tu, để duy trì cụ thân thể tiêu hao, hằng ngày cũng đều đang tiêu hao linh thú thịt. Sắp tới, hắn không ngừng ngưng luyện khí huyết, ban Bùi Kỳ Kỳ trị hết thương thế, tiêu hao cũng rất nhanh. Bất tri bất giác, hắn cất chứa linh thú thịt, dị tộc thi hài, liền thấy đấy. Xin lỗi, trong tay ta cũng không có cất chứa dị tộc cùng linh thú huyết nhục. Bùi Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, ngươi người này, là một ngoại tộc, hình như chỉ cần đựng nồng nặc khí huyết sinh linh, đều có thể có trợ giúp ngươi khí huyết tụ trào. Ta không giống nhau, chỉ có cực kỳ đặc thù linh thú, ngoài huyết nhục tinh khí, mới có thể có giúp ta không gian huyết mạch, loại này sinh linh, thế gian hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm. Ta có thể ở hư linh giáo, cấp tốc đề thăng cảnh giới, tăng mạnh huyết mạch uy lực, là bởi vì sư phụ ta trong tay, có một chút loại này huyết nhục, nhưng mặc dù là sư phụ ta, loại này đặc thù huyết nhục, cũng không phải nguồn sinh lực nguyên không ngừng cung ứng cho ta. Nàng hướng Nhiếp Thiên giải thích, không có việc gì, ta hỏi một chút Hoàng Tân Nam ba. Nhiếp Thiên nói, nhóm ba người, hay là đang hư Thiên Chu, trung gian vẫn cách màn sáng. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hủy bỏ màn sáng, khi hắn cửa cùng Hoàng Tân Nam trong lúc đó, liền không hề có trở ngại ngại. Trong tu hành Hoàng Tân Nam, nhân màn sáng biến mất mà kinh động, nghi ngờ xem ra, Hoàng Huynh, ở trong tay ngươi, có thể có linh thú thi thể huyết nhục. Dị tộc thi thể, cũng có thể. Nhiếp Thiên vấn, lưu kim thú xương sọ được không? Hoàng Tân Nam kỳ quái thuyết, lấy tới xem một chút. Nhiếp Thiên lên tiếng, một viên cực đại đầu, như mấy chục thước ải sơn, từ Hoàng Tân Nam cầm giữ nhẫn trữ vật bay ra, đầu không có da thịt, chỉ còn lại có ánh vàng rực rỡ đầu khớp xương giữa dòng quang giật thải, tản mát ra khí tức cổ xưa. Cái này lưu kim thú, chỉ là linh thú, cũng không phải là cổ thú tộc tộc nhân. Bất quá này lưu kim thú dị thường đặc thù, lại có cửu giai huyết mạch, sư phụ ta đem chém giết sau, chuẩn bị lấy đầu của nó cốt, cho ta luyện chế một món linh khí. Hoàng Tân Nam giải thích, còn có một chút tài liệu, ta còn chưa có gom góp đầy đủ hết, xương sọ ta là tùy thời mang theo, cửu giai lưu kim thú. Nhiếp Thiên hoảng sợ, cửu giai dị thú, mặc dù đều không phải thái cổ thời đại đản sanh cổ thú, cũng không phải chuyện đùa, trí tuệ không thua đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc. Đầu này lưu kim thú nếu là không có tử vong, bị cổ thú tộc tộc nhân tìm được, sẽ bị tiếp dẫn đến cổ thú tộc vực giới thiên địa, ngươi cần, lấy đi là đúng. Hoàng Tân Nam rất xa hoa, linh khí, sau đó có thể tìm tài liệu khác chế tạo, đối với chúng ta hiện nay có thể không từ Thiên Âm tinh vực sống ly khai, đều vưu cũng chưa biết, chỉ cần đối với các ngươi hữu dụng, ngươi tùy tiện đi dùng, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta ban trợ Bùi sư tỷ chữa thương, như muốn vật như vậy, nàng thương thế một ngày khôi phục, có thể lại lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, ba người chúng ta sống sót hy vọng, đều có thể thật to đề thăng. Cho hắn vừa nói như vậy, Hoàng Tân Nam càng thêm không có dị nghị, trực tiếp đem cực đại xương sọ, ném rơi vào bên ngoài, Các ngươi nếu là có cái gì không có phương tiện, ta cấm kỵ một cái, tùy tiện chọn một địa phương rời xa chính là. Hoàng Tân Nam thoải mái thuyết, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, phải không quá phương tiện. Hoàng Tân Nam cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, gọi ra Hoàng Kim Liễn Xa, từ hư thiên chu dời, rất thức thời tên. Bùi Kỳ Kỳ liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, khó trách ngươi không tiếc tổn hao bản thân khí huyết, làm hại ta cũng nặng thêm thương thế, cũng muốn mang cho hắn. Người này so với các ngươi toái tinh cổ điện tư không thác, phong bình được rồi rất nhiều. Nhiếp Thiên nhếch miệng, ta tuyển định bằng hữu, dĩ nhiên không phải tư không thác cái loại này, cẩn thận tư không thác. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc nghiêm lại, cau mày nói, ngươi ở đây thiên mãn tinh vực thì, bị người âm thầm nhằm vào, đi tuyết vực còn bị tinh không thợ săn tập kích, ở tuyết vực cũng bị làm khó dễ. Ta vốn tưởng rằng, việc này là chúng ta hư linh giáo giáo đồ, oán giận vu ngươi, ngón tay gọi người đã hạ thủ, ta cố ý hỏi thăm sư phụ ta minh xác đạo minh, phát sinh ở trên người ngươi chuyện, không có quan hệ gì với hư linh giáo, hắn còn nói. Hắn đi thiên mãn tinh vực phụ cận tinh không, tìm kiếm ta tung tích thì, từng thấy qua tư không thác dưới trướng, lén lén lúc lúc hoạt động, Nhiếp Thiên chấn động, tư không thác, Phiền Khải đám người bị nhốt, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức bị người thuyết động, Huyết Tuyệt Tử truy sát, liên tiếp sự tình phía sau, phản phất đều đứng một cái nhìn không thấy chính là nhân vật, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức cũng nói rõ, bọn họ không rõ ràng lắm người nọ thân phận, Nhiếp Thiên vốn cũng có tất cả suy đoán, tưởng hư linh giáo gây nên. Cấp Bùi Kỳ Kỳ vừa nói như vậy, sắc mặt hắn thâm trầm, lẩm bẩm nói, ta và tư không thác không oán không cừu, hắn vì sao phải cố ý nhằm vào ta, bởi vì, ngươi là vị thứ bảy tinh thần chi tử, hơn nữa giống như hắn, cũng là từ thiên môn thử luyện trổ hết tài năng. Bùi Kỳ Kỳ nhưng thật ra nhìn thông thấu, còn có, ngươi trở thành tinh thần chi tử thì, tự hồ đặc biệt bị Mạc Hành quan tâm. Theo ta được biết, Mạc Hành đối tư không thác tình cảm rất không tốt. Tư không thác có thể cảm thấy, Mạc Hành là đem trọng bảo, đặt ở trên người của ngươi, muốn đánh một trận của ngươi khí diễm, miễn ngươi phát triển quá nhanh, che giấu hắn phong mang. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, đa tạ sư tỷ giải thích nghi hoặc, trong lòng ta tự có tính toán. Lần này thiên âm tinh vực tai nạn và rắc rối, càng ngày càng nghiêm trọng, tư không thác có thể hay không sống sót, đều không rõ ràng lắm. Nếu có cơ hội, có thể tái kiến hắn, ta sẽ cùng hắn học, như hắn hại Hách Liên Hùng vậy. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, lúc, hắn liền lại lần nữa động dùng sinh mệnh hấp thu, lấy mẫu cửu giai lưu kim thú vật cốt lưu lại lực, cửu giai dị tộc cùng linh thú, hắn chỉ ở phương thiên giật thánh vực giữa, cùng tạp địch đại quân dư lưu huyết khí từng có một phen tiếp xúc, tạp địch đại quân khí huyết, tánh mạng của hắn hấp thu phát huy không được tác dụng, chỉ có thể tan rã trong đó khí huyết, vô pháp lấy sinh mệnh hấp thu trực tiếp tiến hành thu nạp, hắn động dùng sinh mệnh hấp thu thì, trong thâm tâm lo lắng. Có thể hay không tao ngộ tương tự trạng huống, đợi cho một bó bó buộc màu đỏ tươi huyết khí, thẩm thấu hướng cửu giai lưu kim thú xương sọ chốc lát, hắn nhíu chặt chân mày, liền lặng yên giãn ra, cực kỳ bàn bạc huyết nhục tinh khí, từ to lớn lưu kim thú vật lô giữa, mãnh liệt ra, nhu luyện hướng hắn một bó bó buộc khí huyết, không biết là lưu kim thú tử vong duyên cớ, vẫn là nguyên nhân khác, cửu giai lưu kim thú huyết nhục lực, rất thuận lợi nơi, đã bị sinh mệnh hấp thu cấp hút ra hiện ra. Bị dị tộc đại quân khí huyết che giấu thiên âm tinh vực, nhân nhật nguyệt tinh thần không thấy nữa, có vẻ bộc phát âm u không có ánh sáng. Một chiếc hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh nơi đi tới. Liệt cốt đại quân cao to cốt thân, sừng sững ở bạch cốt chiến hạm phía trước, tản mát ra khí tức cảm giác bát phương ngân hà. Đoạn này thời gian, hắn lấy thứ chính vực làm trung tâm, kỳ thực đem phụ cận tinh không đều lục soát một phen, muốn đồ tìm được Nhiếp Thiên đám người tung tích. Hắn kết luận Bùi Kỳ Kỳ lợi hại hơn nữa, phá tan băng thiên bí chú bị giới hạn trọng trọng, cũng tuyệt không khả năng chạy đi quá xa. Ừ, liệt cốt đại quân lục sắc con ngươi ở chỗ sâu trong, bỗng hiện ra vẻ kinh dị, hiển nhiên có cảm ứng. Mặt cách xâm khi hắn to lớn cốt thân ở, tĩnh tọa, lúc này bỗng nhiên dựng lên, phía trước tử vực, có tràn đầy linh thú khí huyết tràn đầy ra. Liệt cốt đại quân vươn một đầu ngón tay, điểm hướng cách bọn họ còn có một chặng khoảng cách hôi sắc khí đoàn. Khí đoàn bên trong, là đúng Nhiếp Thiên đám người ẩn thân tử vực, qua bên kia xem một chút đi, Mạc Cách Sâm lập tức lấy hài cốt tộc ngôn ngữ thét to, bạch cốt chiến hạm đi phương hướng, nhân hắn thét to, đột nhiên cải biến, linh thú xương sọ, lưu lại khí huyết, dĩ nhiên mãnh liệt như vậy. Liệt cốt đại quân nói thầm lấy, hắn nhắm hai mắt, đều có thể cảm ứng được, lưu kim thú xương sọ, hắn cũng cảm giác được kim lóa mắt, Đầu này linh thú, trước khi chết huyết mạch, phải làm là cửu giai. Cửu giai linh thú, sẽ không vô duyên vô cớ ở tử vực, sớm nên bị âm linh giáo giáo đồ cách ly. Bạch cốt chiến hạm gào thét bay nhanh, màu xám trắng năng lượng tử vong, từ bạch cốt giữa, từ hài cốt tộc tộc bên trong cơ thể tản mát ra. Cái khác các phe chiến trường, thế cục làm sao? Mạc Cách Sâm dễ dàng hỏi, chúng ta liên hợp nhân tộc những tông môn kia, tiêu hao tâm tư bày cục này, đương nhiên là chúng ta chiếm thượng phong. Liệt cốt đại quân ngạo nghễ nói, ngay cả khô cốt đại tôn đều xuất động, lần này tất nhiên có thể hung hăng bị thương nặng nhân tộc. Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyền cùng lục giới phong ba vị thần vực, chỉ cần có thể đánh chết bất kỳ một cái nào, nhân tộc đều có thể khổ không thể tả. Trừ bọn họ ra, còn có Toái Tinh Cổ Điện Tinh Thần Chi Tử, Ngũ Hành Tông Thần Tử Thần Nữ. Nhân tộc loại này tương lai trụ cột, đều bị tam đại tông môn ký thác kỳ vọng cao, không biết ở trên người bọn họ xây nhiều ít tu hành tài nguyên. Bọn họ mà chết, đối tam đại tông môn đã kích lớn hơn. Toái Tinh Cổ Điện Mạc Hành, Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, phân biệt bị tộc của ta Khô Cốt Đại Tôn cùng Tà Minh tộc Huyền Minh Đại Tôn cuốn lấy. Hai người này, Khô Cốt Đại Tôn cùng Huyền Minh Đại Tôn, mặc dù có thể chiến thắng, cũng khó mà đánh chết. Chỉ có Ngũ Hành Tông Lục Giới Phong, có cực lớn hy vọng, đưa hắn mai thi ở Thiên Âm Tinh Vực. Mạc Cách Sâm ngạc nhiên, Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, tinh thông không gian bí pháp, khó có thể chém giết ta có thể hiểu được. Toái Tinh Cổ Điện Mạc Hành, đối không gian bí pháp không có gì nhận thức, lại không quá khả năng trong thời gian ngắn từ Thiên Âm Tinh Vực thoát thân, lấy Khô Cốt Đại Tôn lực lượng, nên có đánh giết hắn khả năng mới là a, thắng được hắn, còn có chút hy vọng, đánh giết. Muôn vàn khó khăn. Liệt Cốt Đại Quân lắc đầu, thuyết giáo đạo, người đối nhân tộc thần vực người lý giải thiếu sâu, Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyền cùng lục giới phong ba vị thần vực, tuy rằng đều là sơ kỳ tu vi, nhưng chân thật chiến lực, Mạc Hành trái lại cực mạnh. Mạc Hành người này, là Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão, mấy nghìn năm qua, ở Tử Tinh Hải chủng tộc chi chiến giữa, hắn mới là nhân tộc sát thần, hắn vẫn thánh vực thì, vu Tử Tinh Hải ở chỗ sâu trong, liền từng chém giết qua hai vị yêu ma tộc cửu giai đại quân. Hai vị kia ngay lúc đó huyết mạch đẳng cấp, theo đạo lý mạnh hơn hắn thịnh một bậc, thần vực sau, hắn đã rất ít xuất thủ, ngươi sinh ra thời gian còn thiếu, cho nên mới chưa từng nghe qua uy danh của hắn. Khô Cốt Đại Tôn cửu giai sơ cấp huyết mạch, tận lực dừng tay không để ý tới, nhượng hắn trước oanh phá băng thiên bí chú, lấy thần chi pháp tướng đem thứ chín vực nổ nát, cũng là kiên kỵ chiến lực của hắn, trước tiêu hao một phần ba lực lượng của hắn, ta đoán, sở dĩ nhọc lòng. Là bởi vì Khô Cốt Đại Tôn không có nắm chắc có thể thắng được hắn, Mạc Cách Sâm kinh hãi, hắn thật cường đại như vậy, nếu như hắn và ta bị vây đồng nhất đẳng cấp, ta, 100% thất bại. Liệt Cốt Đại Quân thở dài một hơi, rất nhiều năm trước, hắn vẫn thánh vực thì, ta cũng từng tiếp xúc qua hắn, hắn mang cho ta ấn tượng, thực sự quá sâu, bị hắn giết chết hai vị yêu ma đại quân, trong đó có một vị, ta là nhìn tận mắt tử vong, nói về trước đây lịch sử. Hôm nay ở hài cốt tộc địa vị, gần với ba vị đại tôn liệt cốt, đều nhãn thần buồn bã, Mạc Cách Sâm từ trên người hắn, thậm chí có thể cảm giác được một loại sợ hãi đầu nguồn, dĩ nhiên chính là Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão Mạc Hành. Tử vực một góc, Nhiếp Thiên Động dùng sinh mệnh hấp thu, hút ra cửu giai lưu kim thú vật lô lưu lại khí huyết thì, mặt mày hớn hở. Trước đó, hắn chỉ là cùng tạp địch đại quân di lưu khí huyết, từng có một phen cách không đánh cờ. Tạp địch đại quân là tiên hoạt sinh mệnh, di lưu ở phương thiên giật thánh vực giữa khí huyết, còn không mang vào hồn lực, tánh mạng của hắn huyết mạch, đều chỉ có thể tan rã khí huyết, vô pháp thu nạp. Lần này, hắn lấy sinh mệnh hấp thu lấy mẫu cửu giai lưu kim thú đầu khí huyết, thuận lợi bất khả tư nghị, để cho Nhiếp Thiên hơi bị sợ hãi là, chỉ là lưu kim thú một cái đầu lâu, tích chứa trong đó huyết nhục tinh khí, nếu so với bát giai rắn mối tộc tộc nhân chiến sĩ toàn thân trong thi thể. Sở tồn huyết nhục tinh khí mãnh liệt cấp 6-7, nếu như đầu này cửu giai lưu kim thú, hoàn chỉnh nơi trưng bày ở trước mắt, máu của nó thịt, tinh khí, sợ rằng sẽ là mười mấy rắn mối tộc bát giai chiến sĩ tổng nhiều, vậy là đủ rồi, cái này lưu kim thú xương sọ, cũng đủ nhượng Bùi sư tỷ thương thế khỏi hẳn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền từ đầu cốt giữa, lớn mạnh tự thân huyết nhục tinh khí, lại bắt đầu ban trợ Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, lưu kim thú xương sọ, vẫn như củ kim lóa mắt. Huyết khí như biển tràn đầy, hai ngày sau, Bùi Kỳ Kỳ chân mày xòe ra, nhìn dừng tay Nhiếp Thiên, nàng ôn hòa nói rằng, thương thế của ta, tạm thời ổn định, cái loại này xuyên thấu băng thiên bí chú lực lượng, ta còn động không dùng được, bất quá hư không xuyên toa, đã có thể thi triển một hai lần. Nhiếp Thiên thần tình phấn chấn, năng động dùng hư không xuyên toa liền là phi thường tốt tin tức, ý vị này Bùi Kỳ Kỳ có thể mang theo hắn và Hoàng Tân Nam, dễ dàng nơi từ dưới chân tử vực thoát thân. Dưới chân tử vực, không có băng thiên bí chú phong cấm, nàng có thể đem Nhiếp Thiên hai người, đưa đến tới gần cái khác thiên địa, an toàn của bọn họ, lập tức có cực đại bảo đảm. Nguy rồi, vào thời khắc này, Hoàng Tân Nam khủng hoảng bất an thét chói tai, tay đang cầm một viên linh khí cầu, vội vã chạy tới. Các ngươi xem, thủy tinh trong suốt cầu, có thể chiếu rọi ngoại vực bầu trời, hình cầu giữa, chiến thuyền liệt cốt đại quân trấn giữ bạch cốt chiến hạm, rõ ràng bày biện ra đến, nhiều nhất nửa ngày, chiếc này hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, là có thể đến nơi này. Hoàng Tân Nam mặt ủ mày chau, bạch cốt trên chiến hạm, có chúng ta ở thứ chín vực đã gặp liệt cốt đại quân, cũng không thiếu hài cốt tộc tộc nhân, bọn họ đến chậm. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt đạm nhiên, nhờ có ngươi vô tư nơi. Đem cửu giai lưu kim thú xương sọ lấy ra, ở Nhiếp Thiên thi thủ hạ, ta thương thế có rất lớn đổi mới, hiện tại, ta có thể lại lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, bất đồng bạch cốt chiến hạm phủ xuống, chúng ta liền có thể thoát ly nơi đây. Hoàng Tân Nam nhãn tình sáng lên, đi thôi, không cần chờ đến liệt cốt đại quân vận dụng cái gì đặc thù huyết mạch thiên phú, thoát ly bạch cốt chiến hạm, bỗng nhiên đến, Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi đứng lên, ngọc thủ hoa động. Vô số không gian lưỡi dao sắc bén như bầy cá cắn xé hư không, tạc ra một cái không gian khe, ta lực lượng không có toàn bộ khôi phục, chỉ có thể đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gần, khác tử vực, vậy là đủ rồi. Hoàng Tân Nam cười ha ha, tử vực cùng tử vực trong lúc đó, cũng cách mênh mông ngân hà, hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn tìm được chúng ta, ba người cấp tốc bước vào trong đó, loại này hư không xuyên toa có cực kỳ ổn định không gian thông đạo. Sẽ không bị lưu quan giật thải không gian dị lực thẩm thấu, có thể dùng ba người có thể vô cản trở, vô thương tổn nơi đơn giản vượt qua. Vài giây sau, bọn họ đã đến cái khác tử vực. Được rồi, trong khoảng thời gian ngắn, hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, là tới không được. Bùi Kỳ Kỳ giọng nói nhẹ nhàng, trừ phi những dị tộc kia, ở quanh thân tử vực bố trí không gian đặc thù khe, cũng hoặc là có âm linh giáo di lưu vực giới chi môn. Nói như vậy lấy, nàng gọi ra đặc biệt khác thường lang tinh. Cẩn thận cảm ứng, vận khí không tệ, phụ cận cũng không có vực giới chi môn, không cỡ lớn không gian truyền tống trận, Bùi Kỳ Kỳ càng bình tĩnh, lấy nhãn thần ý bảo Nhiếp Thiên, ngươi nếu như còn có tinh lực, kế tục cho ta thi tay, một ngày ta thân thể thương thế khôi phục, ta năng động dùng hư không xuyên toa số lần, sẽ lại lần nữa đề thăng, đương nhiên không thành vấn đề. Nhiếp Thiên sáng chói cười, Hoàng Huynh cửu giai lưu kim thú xương sọ, tích chứa huyết nhục tinh khí cực kỳ đầy đủ. Cũng đủ để cho ngươi khôi phục huyết nhục thương chế, vừa nhìn tạm thời an toàn, Hoàng Tân Nam cười khang, rất thức thời rời xa hai người, Nhiếp Thiên kế tục động thủ, hút ra cửu giai lưu kim thú vật cốt di lưu lực, giúp Bùi Kỳ Kỳ khôi phục, lại là mấy ngày, Hoàng Tân Nam lại một lần nữa tìm đến, báo cho biết hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm tái hiện, Bùi Kỳ Kỳ một lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, như vậy, đuổi đuổi trốn trốn, Nhiếp Thiên đám người từ một cái tử vực. Mượn hư không xuyên toa di chuyển đến khác tử vực, Bùi Kỳ Kỳ thân thể thương thế, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, chết tiệt, âm u ngân hà, hài cốt tộc chiến thuyền bạch cốt chiến hạm, ở một cái tử vực vùng ven dừng lại, liệt cốt đại quân phiền táo nói, lại là một lần, ba vị nhân tộc tiểu bối, từ chúng ta mí mắt dưới, lại lần nữa chạy trốn, hư linh giáo nha đầu kia, mạnh mẽ xuyên qua băng thiên bí chú phong cấm, tất nhiên tiêu hao kịch liệt, dưới loại tình huống này. Nàng còn có thể luân phiên vận dụng hư linh giáo hư không xuyên toa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn giao chiến nhiều năm, hắn đối tứ đại tông môn các loại bí pháp, đều có khắc sâu hiểu biết. Hắn biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ ở hư linh giáo cũng là dị thường đặc thù tồn tại, nếu không không có khả năng ở cảnh giới như thế tu vi, là có thể lấy hư không xuyên toa ở một cái tinh vực bên trong hoạt động. Huống chi, Bùi Kỳ Kỳ vẫn từ bị băng thiên bí chú phong cấm thứ chín vực thoát thân. Đây càng thêm kẻ khác bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng, Bùi Kỳ Kỳ gặp phản vệ, người bị thương nặng, không có khả năng lại lần nữa vận dụng hư không xuyên toa, ai có thể nghĩ tới mỗi khi bọn hắn tìm kiếm tới, ba vị nhân tộc tiểu bối đều có thể ngay lập tức biến mất, đây không phải là hư linh giáo cửu phụ nổi danh hư không xuyên toa, vậy là cái gì, ngô, lại đặt chân một cái xa lạ tử vực thì, Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, đột nhiên rơi hướng phương xa một cái tử vực, quanh thân không gian dập dần bồng bềnh mãnh liệt. Nói, ta hư linh giáo một vị trưởng lão, sẽ ở đó biên, vị trưởng lão kia, hình như là cùng đi Tư Không Thác, hắn là thánh vực sơ kỳ tu vi, phụ trách mang tư không thác đi khác vực giới thăm dò. Bọn họ, vì sao ở bên kia tử vực, mà không phải là có sinh cơ vực giới, tư không thác? Hoàng Tân Nam sắc mặt lạnh lẽo, nói lầm bầm nói, Nhiếp Thiên, đừng trách ta nói không trúng nghe, các ngươi toái tinh cổ điện vị này tinh thần chi tử, ở các đại tông môn môn danh tiếng nhưng không tốt lắm nghe. Những năm gần đây, hắn dưới trướng trêu chọc rất nhiều phiền phức, cùng các phe đều có xung đột, cùng hắn cùng nhau hành động, bất luận là ai, sau cùng đều hướng hắn nói hắn không tốt. Bất đồng Nhiếp Thiên tỏ thái độ, Hoàng Tân Nam còn nói thêm, Bùi tiểu thư, ta không quá nguyện ý cùng tư không thác tên gia hỏa như vậy gặp mặt, không muốn liên thủ với hắn hành động, cho dù hắn còn có tất cả hung hãn dưới trướng, ta cũng không muốn cùng hắn có một chút liên quan, chúng ta có thể hay không bỏ qua bọn họ. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, đang muốn gật đầu, Nhiếp Thiên quát lên, chậm đã. Hoàng Tân Nam ngạc nhiên, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không cùng tư không thác tên gia hỏa như vậy, có cái gì giao tình ba, theo ta được biết, hắn hình như cực kỳ bài xích ngươi, lúc đó ở Toái Tinh Thành thì, hắn dưới trướng liền đối với ngươi châm chọc khiêu khích, ngươi sẽ không không nhớ rõ ba, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Nhiếp Thiên dáng tươi cười quỷ dị, hài cốt tộc liệt quốc đại quân, điều không phải thủy chung đang sưu tầm chúng ta sao? Tìm không được mục tiêu, ta xem hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tư không thác, cũng là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, địa vị và thân phận, cùng chúng ta tương đương, ta cảm thấy liệt quốc đại quân nếu như phát hiện hắn, đồng dạng sẽ hăng hái nồng nặc. Hoàng Tân Nam trong nháy mắt phản ứng kịp, cười hắc hắc, nói, ngươi người này cũng đủ nham hiểm, Bùi sư tỷ, phải đi tư không thác chỗ ở tử vực, bất quá đâu. Không nên cùng bọn họ rơi vào đồng nhất khu vực. Nhiếp Thiên cho ra kiến nghị, ngươi nếu có thể câu thông các ngươi bên trong giáo vị trưởng lão kia, cũng tận khả năng đừng cho hắn thông báo tư không thác, đừng làm cho tư không thác biết chúng ta đến, một bụng ý nghĩ xấu. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, thuyết, đã như vậy, chúng ta trước không nóng nảy, chờ chiến thuyền bạch cốt chiến hạm tìm đến, chúng ta sẽ rời đi, đến lúc đó, ta còn sẽ cố ý lưu lại dấu hiệu, chỉ dẫn ra chúng ta rời đi phương vị. Cung vị kia liệt quốc đại quân thuận lợi tìm đến, Bùi tiểu thư trí tuệ. Hoàng Tân Nam khen, cái kia tử vực, tư không thác thần tình dữ tợn nơi, chính hướng về phía hư linh giáo trưởng lão Phạm Văn hô to gọi nhỏ, vì sao ở thứ 14 vực giới, cơ nguyên tuyền tiền bối không có phủ xuống. Lấy cơ tiền bối cảnh giới tu vi, chỉ cần hắn thu được tin tức, điều không phải có thể ngay lập tức đến sao, ngươi cũng biết, bởi các ngươi hư linh giáo thất trách, hại chết ta ba vị hư vực dưới trướng. 14 vực giới, không chỉ, mà còn có âm linh giáo cùng tử chú tông cường giả, vẫn xuất hiện tà minh tộc đại quân. Việc này, ta nhất định muốn cùng các ngươi hư linh giáo tính toán rốt cuộc. Tư không thác tiếng gầm gừ, đạn pháo vậy luân phiên bạo phát, ầm ĩ khiến Phạm Văn chán ván đầu não. Phạm Văn chính hư linh giáo một vị nữ tính luyện khí sĩ, tinh thông không gian bí thuật, thánh vực sơ kỳ tu vi. Nàng cau mày, chán ghét nói rằng, ta nói, ta liên lạc không được cơ tiên sinh. Các ngươi hư linh giáo có bí pháp, có thể ở một cái tinh vực tương hỗ câu thông, đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Tư không thắc mặt âm trầm, ngươi nói liên lạc không được, ta thế nào mới có thể tin tưởng, có tin hay không là tùy ngươi. Phạm Văn bất đắc dĩ, nói chung, điều không phải ta cố ý hại ngươi, ta muốn thật muốn bẫy ngươi, sẽ không vận dụng hư không xuyên toa, mở một cái không gian liệt phùng, tống các ngươi tới đây tránh họa. Tư không thắc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn ngừng lại táo bạo, một lúc sau, áy náy cười, nói, xin lỗi, là ta vô cùng kích động. Lúc này, hắn mới tỉnh ngộ lại, hắn và dưới trướng hắn số phận, vẫn đắn đo ở Phạm Văn trong tay. Phạm trưởng lão, ngươi còn có thể vận dụng vài lần hư không xuyên toa. Hắn nho nhỏ cẩn thận nơi hỏi, chỉ có thể cử động nửa dùng một lần, hơn nữa ta xé rách đi ra ngoài không gian khe, vẫn không thể duy trì liên tục lâu lắm, phải cấp tốc vượt qua mới được. Phạm Văn thở dài. Ta chỉ có thánh vực sơ kỳ tu vi, cũng không thể tùy ý thi triển hư không xuyên toa. Mỗi một lần vận dụng, đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại, như vậy a. Tư không thác kéo dài thanh âm, giả bộ thân thiết nơi nói rằng, Phạm trưởng lão hảo hảo khôi phục, ta không hề quấy rầy ngươi. Nói xong, tư không thác xoay người đi xa, đến rồi hắn một đám dưới trướng sở tại, phế vật. Cách cũng đủ xa, hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đối dựa vào hắn những người đó nói rằng, mọi người hay là muốn bảo trì cẩn thận, hư linh giáo nữ nhân kia, không hẳn có thể đáng tin, thiên âm tinh vực sợ là ra trọng đại biến cố, tà minh tộc xuất hiện, tử chú tông lộ diện, ý nghĩa đối thủ của chúng ta, nhưng không đơn giản chỉ là âm linh giáo. Chủ nhân, ta mơ hồ có loại cảm giác, thiên âm tinh vực trở thành củi. Tư Không Thác dưới trướng người mạnh nhất, thánh vực hậu kỳ Trâu Kình, trầm giọng nói, linh hồn của ta ý thức, kéo dài hướng ra phía ngoài vực Ngân Hà, có thể mơ hồ cảm giác được cực xa chỗ, đều tràn đầy dị tộc khí huyết. Tư Không Thác cả kinh, đầy rẫy vu nơi nào, thiên âm tinh vực phần cuối. Trâu Dơ Cao vẻ mặt khổ sát, nếu như ta không có đoán sai, khí huyết xuất xứ từ dị tộc Đại Tôn. Hơn nữa, khả năng không chỉ một vị Đại Tôn, chỉ có mấy vị Đại Tôn hợp lực, mới có thể lấy kéo hàng tỷ dặm khí huyết, đem thiên âm tinh vực trói buộc, khiến cho cái khác tinh vực hư linh giáo thần vực cường giả, không thể một hơi thở đến, dị tộc Đại Tôn, không biết mấy cái. Tư Không Thác đổi sắc mặt, cái này chẳng phải là ý nghĩa, hư linh giáo thần vực cường giả, cũng không có thể vận dụng hư không xuyên toa, tùy tâm sở dục phủ xuống nơi này, xoay chuyển cục diện, chỉ sợ sẽ là như vậy. Trâu Kình than thở, ngoại giới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cơ Nguyên Tuyền liên lạc không được, chúng ta thiếu chút nữa ở thứ 14 vực giới toàn quân bị diệt, cái khác vài phương, lẽ nào cũng giống như chúng ta? Tư Không Thác thì thào nói nhỏ, sắc mặt bột phát lúng túng, các ngươi yên tâm, tương tự cục diện, ta gặp quá nhiều thứ, tất nhiên có thể đem tổn thương giảm thiểu nhỏ nhất, mang bọn ngươi ly khai. Cho hắn vừa nói như vậy, hắn đông đảo dưới trướng, liên tưởng tới dĩ vãng mấy lần kinh lịch, đều hắc hắc thấp cười rộ lên, nhiều lần, Tư Không Thác tao ngộ hiểm cảnh, đều thi triển thâm độc kế sách, đem tai họa chuyển cho người khác, làm thực lực của tự thân đạt được bảo toàn, thuận lợi vượt qua hung hiểm, bọn họ đều là tự mình người tham dự, cũng tin tưởng Tư Không Thác, đầy đủ năng lực như thế. Bên kia, Phạm Văn nhẹ nhàng hít mắt, con ngươi ở chỗ sâu trong, có vỡ nhỏ quang thước lóe lên rồi biến mất, quang thước, phản phất ghi lại tinh niệm, bị ngoài từ không biết tên thiên địa bộ trảo, Bùi tiểu thư, sắp đến, nhưng ta không nên kinh động Tư Không Thác, Toái Tinh cổ điện Mạc Hành trưởng lão, cùng hài cốt tộc Khô Cốt Đại Tôn, Vu Bạo vỡ thứ 9 vực giao chiến, Liệt Cốt Đại Quân, ngự động một chiếc bạch cốt chiến hạm, đã sưu tầm bọn họ đã lâu, Khắc Thường tộc Đại Tôn, phong cấm thiên âm tinh vực, muốn ở đây vực, gây chiến, một điểm quang thước, ở nàng con ngươi tiêu diệt, nàng liền thu hoạch một đoạn tinh niệm, không lâu lắm, nàng liền đối hiện nay thiên âm tinh vực thế cục, có rõ ràng nhận thức, suy đoán sở dĩ liên lạc không được Cơ Nguyên Tuyền, nhất định là Cơ Nguyên Tuyền cũng bị dị tộc Đại Tôn vây khốn, vô pháp đáp lại nàng, Bùi tiểu thư đến, sẽ đem Liệt Cốt Đại Quân cùng chiến thuyền Bạch Cốt chiến hạm, hấp dẫn đến tận đây. Phạm Văn do dự vài giây, nàng là muốn mượn Tư Không Thác cánh chim, cùng Liệt Cốt Đại Quân ở đây đánh một trận, vẫn là khác dự định. Dừng một chút, Phạm Văn nhớ tới Tư Không Thác trương khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên liền có chút thống hận, liền y theo Bùi tiểu thư theo như lời, nàng đại biểu cho giáo chủ ý chí. Mặc dù tương lai có phiền toái gì, Bùi tiểu thư cũng sẽ không có chuyện, không cần ta đi lo lắng. Quyết định sau, nàng liền trong thâm tâm phối hợp Bùi Kỳ Kỳ, là Bùi Kỳ Kỳ chỉ dẫn ra, dưới chân tử vực một chỗ khác, tình báo cho biết Bùi Kỳ Kỳ Tư Không Thác đám người đại thể phương vị, muốn nàng lưu ý cẩn thận. Liệt Cốt Đại Quân cưỡi bạch cốt chiến hạm, cuối cùng lại lần nữa đến Bùi Kỳ Kỳ đám người trước dừng tử vực, đại quân lấy khí huyết cảm giác, vừa không có ngửi được tiên hoặc sinh cơ, hắn muốn gắt gỏng thì, bỗng nhiên nhận thấy được một bó sói mòn không gian dị lực, mơ hồ chỉ hướng tới gần tử vực. Vị kia hư linh giáo nha đầu, sợ là bất kham gánh nặng. Liệt Cốt Đại Quân thần sắc vui vẻ, trước mấy lần vận dụng hư không xuyên toa, cũng không có tung tích có thể tìm ra, vô pháp xác định ngoài phương vị, chỉ có thể chung quanh phạm vi lớn lục soát. Lần này, dĩ nhiên bên ngoài tràn ra một đạo minh sát không gian dị lực, nói rõ lực lượng của nàng có suy kiệt, chính là cái kia tử vực. Chạy thoát lâu như vậy ba nhân tộc tiểu tử, tất nhiên ở bên kia, hư không xuyên toa. Ngay cả hư linh giáo rất nhiều thánh vực người, đều không thể liên tục vận dụng. Nha đầu kia, hôm nay phát động bí thuật, trở nên có vết tích để lại, nói rõ nàng đã từ từ không nhịn được, có thể, nàng không có năng lực, lại thi triển một lần hư không xuyên toa. Bọn hắn chết kỳ đến rồi, Liệt Cốt Đại Quân Vu Tinh không mịt mùng, sưu tầm hồi lâu, mỗi khi đồi bại, đến bây giờ hình như cuối cùng thấy được hy vọng, lập tức trở nên kích động, mau. Mau mau mau. Không phải sợ tiêu hao, cho ta nhanh hơn tốc độ. Hắn lớn tiếng gọi lấy, muốn ở nha đầu kia, chưa khôi phục sức khỏe lượng, có thể lại lần nữa vận dụng hư không xuyên toa trước, đến tử vực, đưa bọn họ nhất cử gạt bỏ. Bạch cốt chiến hạm tha duệ thật dài hôi yên, phát phát sinh chi nha quái hưởng, quả thực lấy nhanh hơn tốc độ bay tới. Chính là chỗ này, Bùi Kỳ Kỳ đái lĩnh Nhiếp Thiên hai người phủ xuống, cũng không có cẩn thận tìm hiểu, liền thuyết, ta và Phạm Văn trưởng lão câu thông qua, Tư Không Thác cùng hắn này nanh vuốt, ở đây vực một chỗ khác, chúng ta bất khả dừng lâu lắm, để tránh khỏi dưới trướng hắn vị kia thánh vực hậu kỳ cường giả, nhận thấy được chúng ta đến, thánh vực hậu kỳ người, sẽ không thời gian dài đem linh hồn ý thức thả ra, bất kỳ thời khắc nào nơi đi cảm giác quanh thân hết thảy, nhưng Bùi Kỳ Kỳ tin tưởng, Tư Không Thác nếu đến tới bên này, tất nhiên cực kỳ cẩn thận, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ phân phó hắn vị kia thánh vực hậu kỳ dưới trướng, lấy linh hồn ý thức cảm giác dưới chân tử vực, bọn họ chỗ ở tử vực, lãnh thổ quốc gia không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính là mở mang, thánh vực hậu kỳ linh hồn ý thức khuếch tán ra, là có thể biết vị trí của bọn họ, phía sau, ngươi để lại. Nhiếp Thiên cười hỏi, ừ, hài cốt tộc liệt cốt đại quân, theo ta lưu lại đuôi, rất nhanh thì có thể đến nơi này. Bùi Kỳ Kỳ để lý do an toàn, ở đây vực không có cùng Phạm Văn kế tục giao lưu, chúng ta trước thoát thân, chờ hài cốt tộc chiến thuyền bạch cốt chiến hạm tới, đến trước. Ta thông báo Phạm trưởng lão, nàng sẽ không dễ dàng mang Hoàng Tân Nam người của ly khai, nàng, cũng tổn hao thật lớn, không cụ bị ở trong thời gian ngắn, đưa bọn họ đều tống xuất lực lượng. Hoàng Tân Nam tán thán, Bùi tiểu thư quả thật là hư linh giáo ánh sáng ngọc tân tinh, luân phiên vận dụng mấy lần hư không xuyên toa, là rất nhiều thánh vực cấp hư linh giáo khác giáo đồ, đều thực hiện không được. Bùi Kỳ Kỳ trước vẫn bị thương, kinh qua Nhiếp Thiên trị hết, cũng chỉ là đem thân thể thương chế giải quyết. Dưới loại tình huống này, nàng còn có thể nhiều lần mở rộng không gian khe, quả thật làm Hoàng Tân Nam kính nể không thôi. Mới không gian khe, lại một lần nữa bị nàng mở rộng, ba người xuyên qua, bước vào mới tử vực. Đến nơi này một tử vực, Nhiếp Thiên đem lưu kim thú xương sọ xuất ra, lấy lưu kim thú tàn dư huyết nhục tinh khí, tiến hành tự thân khí huyết ngưng luyện. Không bao lâu, nhịp tim của hắn, bỗng dị thường nhảy lên. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, một luồng tâm thần tình hình cụ thể trái tim. Ngạc nhiên phát hiện ngũ đông rất nhiều năm thanh sắc huyết khí, cuối cùng lột xác thành công, lại lần nữa sinh sôi hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên, sinh mệnh huyết mạch, cuối cùng lại lần nữa tiến giai. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, đây là lần thứ 7 tiến giai, lần đầu tiên huyết mạch tiến giai, thức tỉnh ra sinh mệnh chuyển tiếp, lần thứ 2 là sinh mệnh tiềm ẩn, sau đó là sinh mệnh hấp thu, tinh huyết tinh luyện, sinh mệnh hỗn hợp, lần thứ 6, thức tỉnh lưỡng chủng huyết mạch thiên phú. Theo thứ tự là sinh mệnh cường hóa cùng huyết mạch sôi trào, đây là lần thứ 7, huyết mạch tiến giai, thức tỉnh hoàn toàn mới sinh mệnh thiên phú, càng về sau, nổi lên thời gian càng lâu, từ tích lũy ra đầy đủ huyết nhục tinh khí, đến nay, đã qua đi chừng 10 năm nhiều, mỗi lần thanh sắc huyết khí thu nạp đầy đủ huyết nhục tinh khí, đều có thể ngủ đông, tiêu hóa này khí huyết, chậm rãi sản sinh kỳ diệu, suy suy, nơi buồn tim, một đạo thanh sắc huyết khí bên trong. Hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên, từng cái ngưng luyện ra, mới huyết mạch tinh liên, lạc ấn lấy sinh mệnh nghĩa sâu xa đích chân đế, di, càng ngày càng nhiều huyết mạch tinh liên tập kết, Nhiếp Thiên thần sắc trung mạnh, ngạc nhiên phát hiện, lần thứ 7 huyết mạch thức tỉnh lột xác, so với lần thứ 6 còn muốn kịch liệt, lần thứ 6, cùng sở hữu lưỡng chủng huyết mạch thiên phú sinh ra, là sinh mệnh cường hóa cùng huyết mạch sôi trào, nhưng này chuyến, hình thành huyết mạch thiên phú, tự nhiên càng tốt hơn. Mới huyết mạch tinh liên, mặc dù chưa triệt để ngưng luyện ra, nhưng ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, những huyết mạch tinh liên đó hiển nhiên mang theo ba loại bất đồng thiên phú, lần thứ 7 huyết mạch tiến giai, cư nhiên sinh ra ba loại thiên phú. Sau 10 năm chờ đợi, càng nhiều thời gian khí huyết tích lũy, quả thật là đáng giá. Nhiếp Thiên, ngươi, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể, nổi lên kịch liệt khí huyết ba động, như biển rộng cuồn cuộn, làm tới gần Bùi Kỳ Kỳ, cũng hơi biến sắc, xa hơn chỗ. Tận lực rời xa hai người Hoàng Tân Nam, cũng không phải là hỗn huyết giả, đối khí huyết ba động không cảm giác được, không cảm giác chút nào. Huyết mạch tiến giai, Nhiếp Thiên sáng chói cười, trong con ngươi thần thái lòe lòe, trên mặt tràn đầy chờ mong. Bùi Kỳ Kỳ sửng sốt vài giây, đột nhiên phản ứng kịp, chúc mừng ngươi. Nàng chủ động tránh xa cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, e sợ cho nàng tự thân không gian huyết mạch, sẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Thiên huyết mạch đột phá, tịnh trong thâm tâm cẩn thận phòng bị, tiềm năng kích phát. Tinh huyết thăng hoa, sinh mệnh quà tặng, rất nhanh, ba loại hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, giống như là sẽ không bao giờ ma diệt ấn ký, rơi ở Nhiếp Thiên linh hồn cùng trong máu thịt. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên liền lĩnh ngộ ba loại huyết mạch thiên phú ảo diệu, tiềm năng kích phát, lấy máu huyết tiến hành thôi động, có thể đại phúc độ đề thăng huyết nhục cường độ, đồng thời có thể đem phía trước thức tỉnh các loại thiên phú, đều đề thăng một đoạn. Ở tiềm năng kích phát sau, sinh mệnh chuyển tiếp, sinh mệnh hấp thu, tinh huyết tinh luyện tốc độ, đều có thể được nhanh hơn. Sinh mệnh hỗn hợp cùng sinh mệnh cường hóa, cũng sẽ được nhanh hơn, huyết mạch sôi trào càng mãnh liệt, ngay cả sinh mệnh tiềm ẩn, đều có thể cấp tốc thực hiện, đem khí huyết ẩn nấp. Không chỉ có như vậy, tiềm năng kích phát còn có một cái kinh người diệu dụng, này đặc biệt thiên phú, có thể gây đến trên người người khác, đem tiềm năng thỏa thích bạo phát thả ra. Chỉ bất quá, tiềm năng kích phát chỉ đối đựng dân trào khí huyết dị tộc, hoặc bùi kỳ kỳ vậy hỗn huyết giả, cũng hoặc là ân á nam loại này tinh thông thể thuật người, mới có thể tạo được kỳ hiệu. Tiềm năng kích phát chỉ là huyết nhục lực, mà không phải là gầy yếu thân thể nhân tộc đang điền linh hải. Loại thứ hai mới huyết mạch thiên phú, là tinh huyết thăng hoa. Tinh huyết thăng hoa, danh như ý nghĩa, hắn tại trái tim ngưng luyện được máu huyết, bộc phát tinh luyện thuần túy, đồng thời đựng mới ảo diệu là thọ linh. Trừ lần đó ra, tinh huyết thăng hoa hình thành, đánh vỡ hắn máu huyết dự trữ cực hạn. Trước đây, hắn chỉ có thể ngưng luyện ra 10 giọt máu huyết, bất luận hắn thêm vào hút ra nhiều ít huyết nhục tinh khí, cũng không thể nhiều hơn một giọt máu huyết hiện ra. Tinh huyết thăng hoa tồn tại, không chỉ có làm máu huyết càng ngưng luyện cường đại, hơn nữa tổng cộng có thể tạo thành ra 50 giọt, nhiều gấp 5 lần. Loại thứ ba huyết mạch thiên phú, tên là sinh mệnh quà tặng, này thiên phú phối hợp loại thứ nhất sinh mệnh chuyển tiếp, lấy thăng hoa sau máu huyết, có thể rót vào bất luận cái gì sinh mệnh chủng tộc trái tim. Sinh mệnh quà tặng, đưa vào dị tộc trong cơ thể, có thể cường hóa dị tộc huyết nhục, dành cho ngoài tràn đầy sinh cơ. Này thiên phú, tác dụng vu ở nhân tộc trái tim, diệu dụng càng hoảng sợ, có thể trực tiếp đề thăng nhân tộc thọ linh cực hạn. Động dùng sinh mệnh chuyển tiếp cùng sinh mệnh quà tặng, lấy máu huyết vi dẫn, một giọt máu huyết rơi vào nhân tộc trái tim, có thể để cho nhân tộc tộc nhân, thêm vào nhiều hơn 10 năm thọ mệnh, một giọt máu huyết, tròn duyên thọ 10 năm. Hiệu quả so với huyết tán sơn mạch đựng nồng nặc sinh cơ thần bí quả mọng, đều cường đại hơn. Tánh mạng của hắn huyết mạch, tiến giai đến thất giai, có thể dự trữ 50 giọt máu huyết. 50 giọt máu huyết, nếu toàn bộ đi qua sinh mệnh tặng, nhỏ xuống nhân tộc tộc nhân trái tim bên trong, là có thể nhượng bất cứ người nào tộc tộc nhân, tuổi thọ thêm 500 năm. Trước đây, hắn ở đại hoang vực thu hoạch sinh mệnh chi quả, giao cho Vu Tịch cùng Hoa Mộ luyện hóa, cũng bất quá làm Vu Tịch cùng Hoa Mộ hai người. Nhiều hơn 100 năm thọ nguyên, nếu như năm ấy, huyết mạch của hắn đột phá đến thất giai, thức tỉnh sinh ra mệnh tặng cùng máu huyết thăng hoa, hắn hoàn toàn có thể lấy bản thân tạo thành máu huyết, giúp Hoa Mộ cùng Vu Tịch tuổi thọ, nhân tộc, thọ mệnh bất túc cùng huyết nhục gầy yếu, chính trời sanh mệnh ngắn, huyết nhục gầy yếu, nhân tộc có thể lấy đan điền linh hải linh lực bù đắp, lấy linh lực cùng các loại thuộc tính lực lượng, vẫn có thể cùng với cao cấp sinh mệnh chủng tộc chống lại, không rơi xuống hạ phong. Thọ mệnh bất túc, chỉ có cảnh giới cấp tốc đột phá, mới có thể thu hoạch thêm vào thọ mệnh. Nhưng mà, rất nhiều người tộc luyện khí sĩ suốt đời nỗ lực, cũng rất khó thuận lợi nơi luân phiên phá cảnh, như sư phó hắn Vu Tịch, Hoa Mộ, còn có đông đảo nhân vật như vậy, đều có thể đối mặt thọ mệnh không đủ phiền phức. Thậm chí còn, rất nhiều hư vực, thánh vực, thậm chí thần vực cấp bậc lão quái vật, cũng bị thọ linh bất túc vây khốn, có thể tăng thọ linh gì đó, ở tất cả luyện khí sĩ trong mắt. Đều là so với hồn tinh không biết trân quý gấp bao nhiêu lần kỳ vật, sinh mệnh chi quả, vĩnh viễn đều là thuật lại, có thể đem ngoài tìm ra, luyện hóa tự thân nhân vật, cũng chỉ là mờ ảo lời đồn, ít có thể thấy được. Mà Nhiếp Thiên, ở sinh mệnh huyết mạch đề thăng tới thất giai, sinh ra ba loại hoàn toàn mới sinh mệnh thiên phú sau đó, tự nhiên có, thể làm nhân tộc tộc nhân tăng tuổi thọ năng lực, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh, Nhiếp Thiên trễ nải nữa. Đều biết có thể đối với nhân tộc luyện khí sĩ tăng tuổi thọ, ý vị như thế nào, nghịch thiên. Loại này là người khác duyên thọ sinh mệnh huyết mạch, quả thực nghịch thiên. Mới huyết mạch thiên phú, khiếp sợ hắn đều đang run rẩy, nội tâm thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác, này thiên phú, định phải nghiêm thủ bí mật. Một khi bạo lộ ra, nhân tộc mênh mông tinh vực, vô số nhân thọ linh chưa đủ lão quái vật, sợ là sẽ phải điên rồi vậy tìm ta, rất nhiều lão quái. Khả năng có nửa mấy trăm năm, liền có thể đột phá cảnh giới. Còn có, chỉ cần cho hắn thêm cửa vài thập niên, bọn họ là có thể kế tục tu hành xuống phía dưới. Nhưng mà, đại đa số bị thọ linh vây khốn lấy, đều vô kế khả thi, cuối nhân đại nạn đến mà chết. Như sư phụ cùng Hoa Thúc như vậy, có thể kỳ tích vậy đạt được sinh mệnh chi quả người, cả người tộc trong lịch sử, đều tìm không ra mấy người đến. Sự tồn tại của ta, ta thăng hoa sau máu huyết, thậm chí có cùng sinh mệnh chi quả vậy năng lực. Khi hắn vẫn còn cự kinh hỉ lớn thì, lại bỗng nhiên nhanh chóng cảm thấy ra, hắn một luồng vào ở trái tim linh hồn ý thức, sinh ra bị thanh sắc huyết khí hấp dẫn cảm giác, phản phất, ở tân sinh ra ba loại sinh mệnh thiên phú huyết mạch ở chỗ sâu trong, có vật gì vậy la lên hắn, nhượng linh hồn hắn đi trước thăm dò, huyết mạch đầu nguồn. Huyết vực, hắn lại là ầm ầm chấn động, kích động thiếu chút nữa muốn hoa chân múa tay vui sướng, mừng như điên đến cực điểm, từ sư phó hắn vô tịch trong miệng, còn có cái khác lý giải dị tộc ảo diệu người trong miệng, hắn hiểu một bí mật, thế gian đều tự đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, còn có yêu ma, tà minh, hài cốt tộc loại này dị tộc, đều có nói đến huyết vực, là những chủng tộc kia huyết mạch đầu nguồn, trong đó lạc ấn lấy huyết mạch bí thuật. Huyết mạch bí thuật cùng thiên phú bất đồng, thiên phú tương tự với nhân tộc kỳ diệu linh quyết, bí thuật là tài nghệ, là vận dụng huyết mạch phương thức đặc biệt. Huyết mạch thiên phú, có cũng có thể trở thành là chiến tranh lợi khí, nhưng đại đa số cũng không phải là như vậy. Thí dụ như hắn đản sanh các loại huyết mạch thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp, sinh mệnh tiềm ẩn, tinh huyết tinh luyện chờ thiên phú, sẽ không có bất luận cái gì giết địch ban trợ, chỉ có sinh mệnh hấp thu, sinh mệnh hỗn hợp. Sinh mệnh cường hóa cùng huyết mạch sôi trào, phương có thể ban trợ hắn tác chiến, dành cho hắn ban trợ, nhưng mấy cái này thiên phú, cũng không phải trực tiếp dùng làm chiến đấu, chỉ là có thể phụ trợ hắn, làm ngoài đề thăng chiến lực mà thôi, mà huyết mạch bí thuật, hầu như toàn bộ đều là chiến đấu tài nghệ, xưng là chiến đấu nghệ thuật kết tinh cũng không quá đáng, cổ linh tộc cùng cái khác dị tộc, huyết mạch bí thuật thu hoạch phương thức, giống nhau chỉ có ba loại, một loại là tự hành cảm ngộ huyết mạch ảo diệu. Linh cơ khẽ động nơi tìm kiếm xuất huyết mạch bí thuật, loại này là sáng tạo, phải là đứng đầu nhất nhân vật, nhân đối bản thân huyết mạch tìm hiểu sâu đậm, ở riêng cơ duyên hạ, mới có thể trống rỗng sáng tạo ra đến. Loại thứ hai, là thông qua đồng tông đồng nguyên trong tộc trưởng bối, giáo dục truyền thụ, mới có thể nắm giữ huyết mạch bí thuật. Loại thứ ba, còn lại là từ huyết mạch đầu nguồn, huyết vực giữa, trực tiếp tiến hành thu hoạch. Tất cả cổ xưa chủng tộc, đều có đối ứng huyết vực thần diệu khó lường. Không ở chân thật vực giới thiên địa, hư huyễn phiêu hốt, hầu như vô tích có thể tìm ra. Thế nhưng, rất nhiều dị tộc cường giả, ở huyết mạch đột phá, cũng hoặc là cảm ngộ huyết mạch ảo diệu riêng thời khắc, đều có tỷ lệ bước vào huyết vực, từ đó tìm huyết mạch bí thuật tu hành. Đồn đãi, chỉ có thập giai đại tôn, có thể đem lĩnh ngộ sáng tác huyết mạch bí thuật, lạc ấn đến huyết vực, hiểu rõ huyết vực bí mật. Nhiếp Thiên từ thức tỉnh sinh mệnh huyết mạch đến nay, cũng chỉ là không ngừng sinh ra mới huyết mạch thiên phú, lại không rõ ràng lắm nên lấy loại phương thức nào, đem sinh mệnh huyết mạch lực lượng thỏa thích phát huy. Hắn khiếm khuyết, chính là huyết mạch bí thuật. Hắn đầu tiên huyết mạch đẳng cấp thấp, đối nhau mệnh huyết mạch cảm ngộ không sâu, không có khả năng ở hôm nay giai đoạn, phục sáng tác ra cái gì huyết mạch bí thuật. Mặt khác, hắn đến nay chẳng biết huyết mạch đầu nguồn đến từ nơi nào, không có gặp phải người thứ hai cùng hắn vậy, đầy đủ sinh mệnh huyết mạch tiền bối. Hắn dự đoán được huyết mạch bí thuật, biện pháp duy nhất, chính là đi hắn huyết mạch đầu nguồn, huyết vực, tiến hành thu hoạch. Những năm gần đây, hắn lần lượt đột phá, đều không cảm giác được huyết mạch đầu nguồn triệu hoán, chẳng biết đối ứng huyết vực ở nơi nào. Cho đến hôm nay, hắn một luồng linh hồn ý thức, cảm thụ được huyết vực triệu hoán, xảy ra một cảm giác vô lực, tỉ mỉ thể ngộ hồi lâu, hắn dần dần ý thức được, tự hồ muốn đi vào huyết vực của hắn phải bị vây trạng thái toàn thịnh. Cái gọi là trạng thái toàn thịnh, chính là 50 giọt máu huyết, đều tạo thành hiện ra, 50 giọt thăng hoa máu huyết, một khi ngưng luyện, mới có hy vọng bước vào huyết vực, tìm kiếm nắm giữ sinh mệnh huyết mạch, dùng để đối địch huyết mạch bí thuật. Hắn nhướng mày, chợt chú ý tới, bị vây hắn trái tim 10 giọt trước kia máu huyết, bên này với bên kia bắt đầu dung hợp, cùng lúc đó, hắn cổ thân thể này, cũng sinh ra cực độ khát vọng to lớn huyết nhục tinh khí cảm giác, khát vọng. Đến từ một đạo thanh sắc huyết khí, cũng đến từ chính máu thịt của hắn chi khu, huyết mạch sau khi đột phá, sinh mệnh huyết mạch lại cần càng khổng lồ huyết nhục tinh khí, hướng vòng kế tiếp tiến giai. Lần trước thanh sắc huyết khí nuốt hết huyết nhục tinh khí, chính là con số thiên văn, lần này, đến tột cùng muốn bao nhiêu huyết nhục tinh khí, mới có thể thỏa mãn nó ăn uống, trừ lần đó ra, huyết mạch sau khi đột phá, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, tiên huyết cùng gân mạch có thể chịu tải huyết nhục tinh khí. Cũng mấy lần đề thăng, còn cần mãnh liệt khí huyết thỏa mãn bản thân, 50 giọt thăng hoa sau máu huyết, mỗi một giọt ngưng luyện, lại cần bao nhiêu huyết nhục tinh khí, Nhiếp Thiên vẻ mặt dại ra, đột nhiên cảm thấy hắn giống như là một cái có thể nuốt hết vạn vật sinh linh hắc động, huyết nhục tinh khí chỗ hổng, lớn đến làm hắn tuyệt vọng. Suy suy, hắn cười khổ nửa ngày, đã đem lưu kim thú xương sọ giữa, tối hậu còn sót lại huyết nhục tinh khí, lấy sinh mệnh hấp thu hút ra, dũng mãnh vào huyết nhục tinh khí, phối hợp 10 giọt dung hợp máu huyết, khi hắn nơi buồng tim ngưng kết, đi hình thành đệ nhất giọt, thăng hoa sau máu huyết, đủ qua hơn nửa ngày, lưu kim thú xương sọ, bỗng nhiên như bụi bay tán, cửu giai lưu kim thú đầu bên trong, còn sót lại huyết nhục tinh khí, kinh qua trong khoảng thời gian này không ngừng hút ra, là Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, hơn nửa lần này thu nạp, cuối cùng hao hết, đệ nhất giọt sinh mệnh máu huyết, dĩ kỳ còn sót lại lực, gia dĩ trước 10 giọt máu huyết, phương ngưng kết hiện ra, hắn trong thâm tâm tính toán, đại thể tính ra muốn ngưng luyện một giọt thăng hoa sau máu huyết, cần huyết nhục tinh khí, ít nhất là một cái bát giai dị tộc hoặc cổ thú thi thể, bát giai sơ cấp dị tộc, cổ thú, có thể tạo thành một giọt mới máu huyết, nếu là trung giai, cao giai, hoặc có thể hình thành càng nhiều, thất giai sinh mệnh huyết mạch, máu huyết sẽ dự trữ 50 giọt, mới có thể bước vào huyết vực. 50 giọt máu huyết, ý nghĩa 50 bát giai sơ cấp huyết mạch dị tộc cùng cổ thú, ông trời của ta, tiến giai sau, cái này cụ tạng phủ, xương cốt, gân mạch, tiên huyết, cũng muốn huyết nhục tinh khí, đạo kia thanh sắc huyết khí, đến tiếp sau tiến giai cần huyết nhục tinh khí, sợ rằng so với ngưng luyện 50 giọt máu huyết, đều nhiều hơn nhiều, cái này bao thuở mới là phần cuối, Nhiếp Thiên đang nhìn bầu trời, tâm tình phức tạp, là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí huyết chỗ hổng mà nhức đầu, đệ nhất giọt thăng hoa sau máu huyết, đích thật là ngưng luyện ra, giọt máu huyết liền tại trái tim chỗ, trong sáng máu huyết, xa hoa, như đỏ đậm bảo thạch, mặt ngoài còn có tinh mỹ hoa văn, giống như tuyên khắc lấy sinh mệnh kỳ tích, máu huyết bên trong, tràn đầy cực kỳ nồng nặc thuần túy sinh mệnh khí tức, nhưng mà, một giọt này máu huyết tạo thành, là thành lập lúc trước 10 giọt máu huyết, cùng lưu kim thú còn sót lại huyết nhục tinh khí cơ sở bên trên, còn muốn ngưng luyện giọt thứ hai máu huyết, nhất định phải có bát giai cổ thú hoặc dị tộc thi thể, mà Nhiếp Thiên trong tay dự trữ linh thú thịt, hôm nay chỉ đủ ngày khác thường tiêu hao, 50 giọt máu huyết hình thành, mới có thể bước vào huyết mạch đầu nguồn, đi thu hoạch huyết mạch bí thuật, huyết mạch tiến giai đường từ từ, thất giai lúc đầu, tiếp sau mỗi một giai lột xác thức tỉnh, chẳng biết muốn hao tổn đi nhiều ít huyết nhục tinh khí, dài hơn 5 tháng, Nhiếp Thiên cảm thán hàng vạn hàng nghìn, không thêm vào cổ thú, dị tộc thi thể, hắn khó có thể tinh luyện máu huyết, cũng vô pháp cường hóa thân thể, thỏa mãn thanh sắc huyết khí ăn uống, ý vị này, hắn tuy rằng thành công đem huyết mạch tiến giai đến thất giai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, là không thể ở sinh mệnh huyết mạch sau, có tiếp tục xây dựng, hắn bị ép kế tục đang điền linh hải khổ tu, thời gian nhán lên, hai ngày vội vã trôi qua, hai ngày này, Bùi Kỳ Kỳ vẫn chưa chủ động tới, hỏi hắn huyết mạch lên cấp tình huống, mà là đang một bên, chuyên chú vô bản thân tu luyện, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, hô, trong lúc bất chợt, Bùi Kỳ Kỳ thở ra một hơi thật dài, đột nhiên đứng lên, Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía nàng, hài cốt tộc chiến thuyền bạch cốt chiến hạm, đi đến hướng tư không thác hiện nay chỗ ở tử vực. Bùi Kỳ Kỳ thoáng phấn chấn, chiến đấu, hết sức căng thẳng, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, các ngươi bên trong giáo, vị trưởng lão kia, Phạm trưởng lão có thể động dùng hư không xuyên toa, bất quá nàng rộng mở không gian khe, chỉ có thể tồn tại mấy giây, Bùi Kỳ Kỳ hơi có chút bận tâm, Phạm trưởng lão bản thân, tinh thông không gian bí thuật, lại là thánh vực sơ kỳ tu vi, nàng nếu không phải dùng hư không xuyên toa, chỉ là tại nơi tử vực hoạt động, bản thân an nguy đem có thể được đến bảo chứng, vậy hãy để cho nàng mượn cớ, không thi triển hư không xuyên toa, tùy ý tư không thác cùng hài cốt tộc đi chiến đấu. Nhiếp Thiên đề nghị, như vậy cũng có thể, chỉ sợ sao? Tư không thác đắn đo việc này, tìm chúng ta hư linh giáo vấn trách, Bùi Kỳ Kỳ nhức đầu, vận dụng hư không xuyên toa, hộ tống tư không thác cùng hắn dưới trướng, là Phạm trưởng lão trách nhiệm đối với bọn họ. Nếu như rõ ràng có thể thi triển hư không xuyên toa mà không làm, quả thực chính là nàng thất trách. Nhiếp Thiên ngẩn người, nói, có thể, tư không thác sẽ không vội vã ly khai, lưu lại chiến đấu cũng nói không chừng đâu. Chiến thuyền bạch cốt chiến hạm giữa, chỉ có hài cốt tộc tộc nhân, một vị liệt cốt đại quân, một cái mạc cách sâm, thêm một ít huyết mạch bất đồng hài cốt tộc tộc nhân. Tư không thác dưới trướng, có ba vị thánh vực, còn có một cái thánh vực hậu kỳ người, không hẳn không có sức đánh một trận. Bùi Kỳ Kỳ do dự vài giây, khiếp mắt, lấy hư linh giáo bí thuật, lặng lẽ cùng Phạm Văn câu thông. Không biết tử vực, hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, nhất phủ xuống đến phá thành mảnh nhỏ giới bích, thánh vực hậu kỳ trâu kình, lập tức có cảnh giác, Trâu Kình kinh hãi, quát lên, chủ nhân, có một chiếc hài cốt tộc chiến hạm, trong lúc bất chợt tìm kiếm tới, hài cốt tộc. Tư Không Thác đổi sắc mặt, vội vàng nói, ngươi tỉ mỉ cảm ứng một cái, nhìn hài cốt tộc tộc nhân huyết mạch đẳng cấp, chúng ta nếu là không có thắng lợi cơ hội, lập tức gọi đến Phạm Văn, mau chóng rút lui khỏi. Chiến thuyền bạch cốt chiến hạm, hoạt động hài cốt tộc tộc nhân, thực lực không đủ, chúng ta liền lấy xuống, Trâu Kình gật đầu, hư không đột nhiên sinh điện, điện quang như kinh hồng, lóe lên rồi biến mất, Trâu Kình linh hồn ý thức, bắt đầu triển khai, kéo dài hướng tử vực ven, một vị cửu giai đại quân, huyết mạch, là cao giai. Cổ hơi thở này, phải làm là hài cốt tộc liệt cốt đại quân. Trâu Kình một bên cảm giác, một bên nhẹ giọng thuyết, liệt cốt đại quân. Tư Không Thác trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra thối ý, liệt cốt đại quân ở hài cốt tộc, chiến lực gần với ba vị đại tôn, vị này đại quân cực khó đối phó, Trâu Kình sắc mặt thâm trầm, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta chống lại vị này liệt cốt đại quân, cũng chưa chắc có phần thắng, tới nếu như điều không phải liệt cốt đại quân, mà là tà minh tộc vị ấy đại quân, ta còn có sức đánh một trận, thậm chí có phần thắng, ta tu luyện lôi điện lực, đối tà minh tộc có khắc chế tác dụng, nhưng hài cốt tộc. Sắc mặt hắn phát khổ, ngoại trừ liệt cốt đại quân, tự hồ không có vị thứ hai đại quân, chỉ là một ít bát giai huyết mạch hài cốt tộc chiến sĩ. Trâu Kình kế tục cảm ứng, ta đơn độc cùng liệt cốt đại quân chiến đấu, phần thắng xa vời, nếu như hơn nữa giúp đỡ, có thể còn có thể thường thử một chút, hắn trong thâm tâm tính toán, Phạm trưởng lão. Tư Không Thác đã ở thét to, hưu, Phạm Văn đột nhiên tới, ngươi có thể không thi triển hư không xuyên toa. Tống chúng ta từ nay về sau vực ly khai. Tư Không Thác nghiêm nghị nói, hư không xuyên toa năng động dùng, nhưng vỡ ra không gian khe, chỉ có thể tồn tại vài giây. Phạm Văn vẻ mặt khó xử, mặt khác, ta cũng cảm ứng được hài cốt tộc một vị đại quân khí tức tử vong, ta đang động dùng hư không xuyên toa thì, nếu là hắn can thiệp, tráng nứt ra không gian khe sẽ trở nên không quá ổn định, hậu quả khó liệu. Tư Không Thác mặt âm trầm, ngươi là có ý gì? Ý của ta? Ta hư không xuyên toa, nhiều lắm có thể đem bọn ngươi phân nửa nhân mang đi. Phạm Văn rất thản nhiên thuyết, ở nơi này trong lúc, còn muốn bảo đảm vị kia liệt cốt đại quân, không có xuống tay với ta. Tư Không Thác trong lòng căm tức, hừ lạnh một tiếng, không có biện pháp khác, tống chúng ta toàn bộ ly khai, không có biện pháp tốt. Phạm Văn bất đắc dĩ, ở ta đến xem, phủ xuống hài cốt tộc tộc nhân, cũng không có vậy đáng sợ. Cùng với thoát đi, không bằng lưu lại đánh một trận, mà ta. Chỉ cần có nửa vài ngày, đoàn tụ lực lượng, hư không xuyên toa vận dụng thì, liền có thể không sơ hở tí nào, ta làm sao biết, có thể hay không có đến tiếp sau dị tộc, tìm kiếm tới. Tư Không Thác gắt gỏng nói, các ngươi tự làm quyết định là được. Phạm Văn lười nhiều lời, ngươi muốn ta vận dụng hư không xuyên toa, ta tự nhiên thi pháp, các ngươi có bao nhiêu nhân có thể thoát đi, ta không làm bảo chứng. Tư Không Thác trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt sáng quắc nơi nhìn Trâu Kình. Có hay không phần thắng, có. Trâu Kình tỏ thái độ, tốt lắm, nếu bị buộc đến loại tình trạng này, liền chuẩn bị nghênh chiến ba. Tư Không Thác cuối cùng cho ra minh xác thái độ, không chỉ có Tư Không Thác đau đầu, tử vực ngoại vực bạch cốt trên chiến hạm liệt cốt đại quân, cũng rất là phiền táo, hắn đã hạ lệnh chiến hạm dừng lại. Tử vực trong, Trâu Kình chờ thánh vực linh hồn của cường giả khí tức, hắn đồng dạng cảm thấy được, vốn tưởng rằng. Lần này Bùi Kỳ Kỳ nhóm ba người chạy trời không khỏi nắng, ai có thể ngờ tới cuối cùng chạy tới, cư nhiên đụng tới một thực lực không kém nhân tộc cường giả. Mấy vị thánh vực, hơn 10 vị hư vực, loại lực lượng này hắn cũng không có nắm chắc, có thể một ngụm nuốt vào. Đại quân, làm sao bây giờ? Mạc Cách Sâm hỏi, có một vị tinh thần chi tử ở trên, mặt khác ba người, mất đi tung tích, liệt cốt đại quân do dự nửa ngày, nói, ngươi tận lực đi liên hệ âm linh giáo. Tử chú tông người của, còn có ta tộc cùng tà minh tộc, xem phụ cận có hay không khác tên ở, nếu có, tìm gần nhất vực giới chi môn, để cho bọn họ tốc tốc chạy tới, có muốn hay không khai chiến. Mạc Cách Sâm sau khi gật đầu, hỏi lại, tự nhiên muốn chiến. Liệt cốt đại quân mặc dù có điều cố kỵ, nhưng cùng Tư Không Thác đám người so sánh với, chiến ý hay là muốn kiên định rất nhiều, ngươi tọa trấn nơi này, còn lại tộc nhân cùng ta một đạo. Sát nhập phía dưới tử vực. Chúng ta không nhất định có thể trong thời gian ngắn thắng lợi, chỉ cần cuốn lấy bọn họ, chờ đến tiếp sau tộc nhân chạy tới, là có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Mệnh lệnh của hắn nhất nhắn nhủ, Một cái đón một cái bắt giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân, trong nháy mắt ở chiến hạm hiển hiện, buông tay cho ta đi giết, liệt cốt đại quân trong suốt cốt thân, như một tòa cốt sơn, thoát ly bạch cốt chiến hạm, hướng phía tử vực rơi, còn lại hài cốt tộc bắt giai tộc nhân, theo đuôi phía sau, toàn bộ tản mát ra nồng nặc khí tức tử vong, đều chạy tử vực tới, chiến đấu bắt đầu rồi. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, nhìn xa xa chỉ lớn chừng quả đấm tử vực. Loại này cự ly nàng là không nhìn thấy chiến thuyền hài cốt tộc bạch cốt chiến hạm, nhưng nàng thông qua cùng Phạm Văn che giấu câu thông, đã hiểu hài cốt tộc liệt cốt đại quân, chỉ hơi do dự một cái, liền đặt chân tử vực, chết tiệt, vì sao là hài cốt tộc tộc nhân, mà không phải cái khác dị tộc. Nhiếp Thiên oán giận, có cái gì khác biệt? Bùi Kỳ Kỳ không giải thích được, nếu như là yêu ma, tà minh, hoặc dực tộc, hắc lân tộc những dị tộc, bọn họ chết trận sau thi thể. Đối với ta có thật lớn có ích, Nhiếp Thiên thật đáng tiếc, hài cốt tộc tộc nhân thi hài, cũng có còn sót lại khí huyết, chỉ là bọn hắn khí huyết lượng lờ lấy khí tức tử vong, vu ta ban trợ thực sự quá nhỏ, sinh mệnh cùng tử vong, nguyên bổn chính là đối lập lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng lực lượng, điểm ấy, đi qua sinh mệnh hỗn hợp tác dụng vu hài cốt huyết yêu, Nhiếp Thiên đã sớm nghiệm chứng qua, đồng dạng là sinh mệnh hỗn hợp, dùng ở hắc huyền quy thì, có phù hợp khăng khít tuyệt vời cảm giác. Gây đến hài cốt huyết yêu, hắn luôn cảm thấy hạn chế trọng trọng, khó có thể đem sinh mệnh hỗn hợp đích chân đế, thỏa thích phát huy, hài cốt tộc tộc nhân, có lẽ là mênh mông ngân hà, tất cả sinh mệnh chủng tộc giữa, nhất không thích hợp hắn lấy sinh mệnh hấp thu hút ra lực lượng đặc thù tồn tại, nhân huyết mạch tương trùng, cùng tư không thác dưới trướng chém giết, nếu như điều không phải hài cốt tộc, Nhiếp Thiên để mau chóng ngưng luyện máu huyết, tiến nhập huyết vực tìm huyết mạch bí thuật. Có thể nguyện tạm thời để xuống cùng tư không thác cừu hận, đi trước trợ chiến, tiến tới bắt được dị tộc thi thể, nếu là hài cốt tộc, hắn là đinh điểm hứng thú đều không, khai chiến, cách xa nhau cường điệu lại tinh không, Bùi Kỳ Kỳ đi qua Phạm Văn, vẫn có thể đủ rõ ràng xác định bên kia chiến trường trạng huống, trận chiến này, thế lực ngang nhau, sợ là sẽ phải duy trì liên tục thật lâu, Bùi Kỳ Kỳ lại chậm rãi ngồi xuống, phản phất ở hiểu rõ bên kia thế cục sau đó, yên lòng. Tư không thác này cùng hung cực ác dưới trướng, danh tiếng mặc dù không xong, chiến lực kỳ thực tương đương bưu hãn. Hài cốt tộc bên kia, chỉ có liệt cốt một vị đại quân, không hẳn là có thể đè ép được tư không thác, không ngoài ý muốn, tư không thác dưới trướng, sẽ vẫn tịch mấy cái, hài cốt tộc bát giai huyết mạch chiến sĩ, cũng đem tán thân không ít, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, tạm thời không vội mà đi qua, đợi thế cục biến hóa mới, Nhiếp Thiên lão thần khắp nơi nói, không sai. Chỉ cần có thể tiêu hao tư không thác dưới trướng, chúng ta thì là thành công. Hắc hắc, hắn tính kế quá nhiều người, lần này bị chúng ta chơi một cú, thực sự là vui sướng. Hai người nói chuyện đang lúc, Hoàng Tân Nam lặng yên chạy tới, bên kia, khai chiến sao, bắt đầu rồi. Nhiếp Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, thuyết, ngươi khôi phục thế nào, khôi phục 8 phần 10 chiến lực. Hoàng Tân Nam thấp giọng cười, sư phụ ta cho ta không ít thánh dược chữa thương, thương thế của ta. Chủ yếu hay là từ thứ chính vực chui rời thì, được cắt huyết nhục, ngươi giúp ta thân thể khang phục, ta lại lấy đan dược, đem vận dụng thần chi pháp tướng tổn thương chân hồn bù đắp, hôm nay ngay cả linh đan cũng vô ngại, lập tức tái chiến đều không vấn đề lớn, từ thứ chính vực chạy ra, đến bây giờ đã qua đi thật lâu. Ba vị thiên chi kiêu tử, Nhiếp Thiên bởi không có tham chiến, chỉ là ban trợ Bùi Kỳ Kỳ, Hoàng Tân Nam chữa thương, kỳ thực trạng thái điều kiện tốt nhất. Hắn hôm nay hoàn thành công đem sinh mệnh huyết mạch, tăng lên tới thất giai huyết mạch, cùng nhân tộc linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, chiến lực hầu như tương đương, tánh mạng của hắn huyết mạch, tự hồ không có sơ cấp, trung giai, cao giai sai biệt, mà là một cái hoàn chỉnh cú sốc nhảy, chỉ cần 50 giọt máu huyết ngưng luyện ra, lấy bàn bạc huyết nhục tinh khí, làm thân thể cường hóa, dành cho tạng phủ, xương cốt, gân mạch, tiên huyết dự trữ càng nhiều huyết nhục năng lượng, chiến lực là có thể triệt để kích phát. Cái loại này trạng thái, thì tương đương với thất giai cao giai, nếu như, hắn còn có thể thỏa mãn đạo kia thanh sắc huyết khí ăn uống, lấy rộng lượng huyết nhục năng lượng, làm ngoài ngũ đông, hướng vòng kế tiếp lột xác, là đúng thất giai đỉnh, 50 giọt máu huyết, nếu tiêu hao đông đảo, lại ý nghĩa huyết mạch giảm xuống, những ảo diệu, hắn ở huyết mạch lột xác chốc lát, liền nhờ vào trái tim, ba người giảng đơn giao lưu sau, liền không hề tận lực xa nhau, đi qua Bùi Kỳ Kỳ cùng Phạm Văn câu thông. Mật thiết chú ý phát sinh ở cái kia tử vực chiến đấu, tư không thác hai vị hư vực dưới trướng, được hài cốt tộc giết chết, một gã bát giai huyết mạch, trung giai hài cốt tộc chiến sĩ, cốt thân đổ nát, cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tư Không Thác còn chưa động thủ, có một am hiểu ngự động vu trùng tên, phóng xuất ra khắp bầu trời vu trùng, gặm ăn hài cốt tộc tộc nhân thân thể. Người nọ, thánh vực trung kỳ tu vi, chiến lực phi phàm, cấp hài cốt tộc tạo thành rất lớn phiền toái. Liệt cốt đại quân xuống tay với hắn, lấy tử vong huyết mạch bí thuật, làm vô số vu trùng khoảng cách tử vong. Liệt cốt đại quân bị thương nặng hắn. Bùi Kỳ Kỳ tĩnh tọa, thỉnh thoảng đem mới nhất thu hoạch tin tức, thuật lại cấp Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam. Hai người liên tiếp gật đầu, đi qua lời nói của nàng, đã biết bên kia chiến trường nghiêm khắc, Tư Không Thác dưới trướng, cùng hài cốt tộc huyết chiến, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có thể dừng lại. Thứ sáu vị tinh thần chi tử, rất mạnh. Giây lát sau, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc ngưng trọng, nói, hắn xuất thủ, ta vô pháp tận mắt thấy chiến trường, nhưng đi qua Phạm trưởng lão miêu tả, chỉ có hư vực sơ kỳ Tư Không Thác, cường hãn không gì sánh được, các loại toái tinh cổ điện truyền thừa bí pháp. Ở trong tay hắn đại phóng huy hoàng, hài cốt tộc bát giai huyết mạch tộc nhân, dĩ nhiên không có một cái có thể thoáng chống đối hắn phong mang. Hắn đã liên tục giết ba vị bát giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân, trong đó có một huyết mạch ở bát giai cao giai. Di, Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, nhẹ giọng nói rằng, phiêu thệ ở tử vực vùng ven bạch cốt chiến hạm, đáp xuống, trên chiến hạm, có một hài cốt tộc tộc nhân, huyết mạch đều không phải đặc biệt cao, nhưng hắn cầm giữ một thanh đao, toát ra đáng sợ hung uy. Hình như ở cách không áp chế Tư Không Thác, hiệu quả cũng không tệ lắm, đó là Mạc Cách Sâm, hài cốt tộc thiên tài, cầm trong tay vật, chính hài cốt tộc trọng bảo xương đao bể. Hoàng Tân Nam giải thích, hắn mới chuẩn bị, đem Mạc Cách Sâm lợi hại, ở hài cốt tộc thân phận tôn quý địa vị, tỉ mỉ tỏ rõ, bỗng biến sắc, thông vội vàng lấy ra linh khí cầu, hình cầu, hai chiếc rõ ràng là yêu ma tộc tinh hà cổ hạm, chợt nổi lên, yêu ma tộc chiến hạm, cực nhanh phương hướng. Cách chúng ta bên này. Hoàng Tân Nam nhất thời phản ứng kịp, bọn họ hẳn là quanh quẩn một chỗ ở phụ cận, được hài cốt tộc tộc nhân triệu tập, cũng biết huyết mạch của bọn họ đẳng cấp. Bùi Kỳ Kỳ hỏi, hẳn là, không có cửu giai đại quân. Hoàng Tân Nam nói, không có cửu giai đại quân nói, chúng ta có thể nếm thử đánh một trận. Bùi Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, ngươi không phải nói, cần càng nhiều dị tộc thi thể sao? Nhiếp Thiên cười hắc hắc. Coi như giúp Tư Không Thác một tay, Hư Thiên Chu được Bùi Kỳ Kỳ gọi ra, ba vị phân biệt xuất từ Hư Linh Giáo, Toái Tinh Cổ Điện cùng Ngũ Hành Tông Thiên Chi Kiêu Tử, tiến nhập trong đó, không nên kinh qua dài dằng dặc tinh không đi, chúng ta trực tiếp đi trước chặn lại là được. Bùi Kỳ Kỳ ngọc thủ hoa động, một cái không gian khe được ngoài tạc mở, hẹp dài không gian khe, vô pháp cung to lớn tinh không cổ hạm vượt qua, Hư Thiên Chu lại không có vấn đề, đây là phi hành linh khí tiện lợi chỗ. Hư Thiên Chu chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đang ở yêu ma tộc hai chiếc chiến hạm phía trước, chợt xuất hiện, Hư Thiên Chu có thể cắt đứt ngoại vực tạp chất, làm bên trong ba người không bị xâm hại, vù vù hô, từng đạo thân ảnh, từ hai chiếc yêu ma trên chiến hạm dần hiện ra đến, những yêu ma đó huyết mạch đẳng cấp bất đồng, hầu như tuyệt đại đa số đều là cao giai yêu ma, lấy ánh mắt kỳ quái, nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên ba người, Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía bọn họ, hai chiếc yêu ma chiến hạm. Phân biệt đến từ đệ ngũ ma vực cùng đệ tứ ma vực, trên chiến hạm yêu ma, Nhiếp Thiên liếc một cái, biểu tình nghiền ngẫm, không ngờ tới, vẫn là người quen. Vẫn tinh chi địa đã từng tao ngộ qua yêu ma xâm lấn, đã từng có một vị yêu ma, cưỡi đen kịch chiến mã, người khoác trọng giáp, dẫn theo màu đen trường thương, ở huyền thiên vực xuất hiện qua. Vị kia yêu ma tên là Áo Đăng, từ đệ tứ ma vực tới, lúc đó đánh thiên cung lăng đông khổ không thể tả. Năm đó Áo Đăng, là thất giai huyết mạch. Có thể so với nhân tộc linh cảnh, thì cách nhiều năm, Áo Đăng huyết mạch, từ thất giai bước vào đến bát giai, chiến lực cùng nhân tộc hư vực tương đương. Một người khác, Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ đã được gặp mặt, đệ năm ma vực An Cách Tư, trước đây cũng là thất giai, hiện nay đồng dạng là bát giai huyết mạch. Lần đầu tiên xâm nhập Vẫn Tinh Chi Địa, chính là yêu ma tộc tộc nhân, phân biệt từ huyền thiên vực, ly thiên vực cùng thiên tuyệt vực tráng xé không gian khe mà tới. Một năm kia, Nhiếp Thiên nhân cảnh giới thấp. Chỉ có thể ngưỡng vọng Áo Đăng, An Cách Tư, ngay cả dũng khí chiến đấu cùng tư cách đều không có. Cho đến ngày nay, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, tiến giai đến thất giai, cảnh giới là huyền cảnh hậu kỳ, tịnh cầm giữ tinh không cự thú nhất cái xương. Cuối cùng, ta cuối cùng cụ bị, có thể bọn họ đánh một trận lực lượng. Nhiếp Thiên ý chí chiến đấu sụp sôi, từ bên trong nhẫn trữ vật, đem cây tinh không cự thú đầu khớp xương lấy ra, đầu khớp xương vào tay chốc lát. Hắn trong con ngươi đột hiển vẻ kinh dị, cười ha ha lấy, lại bước ra một bước hư thiên chu, kêu động ra tự thân tinh thuyền, dẫn đầu hướng yêu ma chiến hạm đi. Tinh thuyền không có tế xuất màn sáng, nhưng dẫn theo cây tinh không cự thú đầu khớp xương hắn, tự nhiên không bị ngoại vực bề bộn tạp chất thẩm thấu, là ngươi. Hai chiếc yêu ma trên chiến hạm, Bát Giai huyết mạch áo đăng cùng An Cách Tư, cùng kêu lên kinh hô. Cho dù cách rất nhiều năm, bọn họ đối Nhiếp Thiên vẫn là khắc sâu ấn tượng, liếc mắt nhận ra, áo đăng cùng An Cách Tư, phân biệt xuất từ đệ tứ cùng đệ ngũ ma vực, yêu ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, yêu ma cường đại gia tộc cổ xưa, vĩnh viễn đều là sinh hoạt tại đệ nhất, đệ nhị ma vực. Áo đăng cùng An Cách Tư chỗ ở yêu ma gia tộc, lịch sử không tính là đã lâu, hiện nay trong tộc cũng không có cửu giai đại quân tồn tại, tự nhiên thiếu tư cách đem gia tộc di chuyển đến đệ nhị, đệ nhất ma vực. Cái này cũng khiến cho, bọn họ ở thiên âm tinh vực chiến đấu, cũng không phải là chủ lực. Áo đăng cùng An Cách Tư hai người, nhận được mệnh lệnh, chỉ là du đảng ở thiên âm tinh vực khác khu vực, tìm kiếm nhân tộc nhỏ lẻ của lực lượng vây đánh. Hai người đang ở phụ cận hoạt động, đột nhiên từ Mạc Cách Sâm bên kia nhận được tin tức, đến đây trợ giúp, chưa từng ngờ tới, cư nhiên gặp được Nhiếp Thiên, vẫn tinh chi địa tiểu bối. An Cách Tư thân cao thể tráng, tử sắc đôi mắt hung quang rạng rỡ, ta biết ngươi, ngươi trở thành toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Áo đăng người khoác trọng giáp, trên mặt vẫn che lấp dữ tợn mặt nạ, hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, hừ nói, không có ngươi, vẫn tinh chi địa ở nhiều năm trước, đã bị chúng ta công hãm xuống. Lần đầu tiên vẫn tinh chi địa tai họa, nhân ba điều không gian khe xé rách, làm cho yêu ma có thể quy mô xâm lấn. Nhiếp Thiên bởi có thể khởi động toái tinh cổ điện di lưu lực lượng, đem chuẩn bị ở sau, đem ba điều tráng nứt ra không gian khe từng cái phong cấm, khiến cho yêu ma tộc không có biện pháp đặt chân. Trước đây, áo đăng cùng An Cách Tư chỉ đối Nhiếp Thiên có ấn tượng, chân chính kinh động bọn họ, làm bọn hắn nhận thức đến Nhiếp Thiên, hay là từ nhân tộc bên kia đưa tới tin tức, vẫn tinh chi địa, ra đời một vị tinh thần chi tử. Không cần phải nói, bọn họ cũng suy đoán ra, vị kia tinh thần chi tử, chính là nhiều lần phá hư bọn họ kế hoạch Nhiếp Thiên. Thời gian trôi qua thật mau, ta cũng không từng ngờ tới, còn có thể gặp lại các ngươi hai vị. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, hưng phấn mà nói rằng, năm đó ở Vẫn Tinh chi địa, ta muốn đơn độc đụng tới hai vị, sợ là trốn đều trốn không thoát, lần này bất đồng, lần này vừa lúc lấy hai vị thi cốt, ăn mừng bản thân, cây tinh không cự thú đầu khớp xương, được hắn xuất ra chốc lát, hắn liền sinh ra không gì sánh được kỳ diệu cảm giác, ngoại vực ngân hà phức tạp các loại quỷ dị lực lượng, nhưng hắn cầm lấy cái xương kia, lại bị bài xích tại ngoại, đây là hắn trước đây chưa từng có kinh lịch, không biết là bởi vì cái xương kia, đặt ở Vẫn Tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trong lúc đó ngân hà, thu nạp ngân hà giữa kỳ dị năng lượng, vẫn là bởi vì hắn huyết mạch tiến giai, nói chung, chỉ cần đầu khớp xương nơi tay, hắn hình như liền không cần lo lắng ngoại vực ngân hà lực lượng ăn mòn, cái này làm hắn có sung túc sức mạnh, dõng dạc. An Cách Tư cúi đầu gầm thét, chính là nhân tộc huyền cảnh tu vi, cũng dám hào ngôn muốn chúng ta thi cốt. Di, loại khí tức này. Hỗn huyết giả. Áo đăng hơi biến sắc, hỗn hển. Hỗn hển, Bát Giai huyết mạch áo đăng, cưỡi thất đen kịch chiến mã, dẫn theo màu đen trường thương, bỗng chạy Nhiếp Thiên tới, đồng dạng khoác ma văn giáp trụ chiến mã, tinh không dẫm trận tại chỗ, như dẫm trên đất bằng, áo đăng trong tay, can màu đen trường thương, xa xa điểm hướng Nhiếp Thiên, thần bí tinh mỹ ma văn, như đặc biệt ấn ký, từ trường thương bên trong lóng lánh ra, bốc hơi ra nồng nặc ma khí, biến ảo thành sáng lạng ma vực yêu hoa. Nhiều đóa yêu hoa, vu âm u tinh không nở rộ, tản mát ra ưu nhã mà lại nguy hiểm khí tức, không giống nhau. Nhiếp Thiên ầm ĩ cuồng tiếu, trống không một tay, đầu ngón tay tinh quang như trụ, đánh phía dưới chân trận pháp, một đạo ánh sáng ngọc tinh mang, từ tinh thuyền mũi nhọn bảo táp ra, sáng sáng tinh quang soi sáng âm u bên ngoài khoảng không, bỗng sáng một cái chớp mắt, tinh mang như cầu vồng quán nhật, trong nháy mắt tiến nhập nhiều đóa ma vực yêu hoa nở rộ nơi, sau đó chỉ thấy nhiều đóa yêu hoa ảo ảnh trong mơ vậy, dần dần làm nhạc biến mất, khách khách khách, áo đăng gầm thét, một cái kinh khủng ma ảnh, từ sau lưng của hắn từ từ mọc lên, ma ảnh trăm trượng cao, nguy nga như núi, phản phất do thuần túy ma lực diễn biến mà thành, làm kẻ khác hít thở không thông uy hiếp, từ kinh khủng kia ma ảnh trên người thả ra, còn có thể mơ hồ nghe ra, nhiều tiếng đến từ cổ xưa yêu ma tê khiếu, ma ảnh tế xuất, áo đăng trong tay màu đen trường thương, giống một đạo màu đen thiểm điện, phá không tới. Kinh khủng kia ma ảnh, sở khởi đến tác dụng, là linh hồn áp chế, làm tâm hồn người thất thủ, đầu váng mắt hoa, khó có thể đem linh hồn lực lượng thỏa thích phát tiết, chân chính sát chiêu, còn lại là can màu đen trường thương, loại trình độ này linh hồn công kích, đối với ta vô hiệu. Nhiếp Thiên cười nhẹ lấy lắc đầu, thoáng mượn dùng minh hồn châu lực lượng, cái loại này làm hắn tim đập nhanh bất an, dường như muốn hít thở không thông cảm giác áp bách, biến mất sạch sẽ, nứt ra, trong tay hắn 20 thước chiều dài tinh không cự thú đầu khớp xương, được hắn thi triển ra, không có bất kỳ hoa tiếu gì hơn dư động tác, chỉ là đâm về phía đột kích ma thương, răng rắc, can ma thương, được tinh không cự thú đầu khớp xương đau kích hạ, hư không đánh rách tả tơi, thốn thốn vỡ nát, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nhiếp Thiên sắc mặt phấn chấn, lại là cười ha ha đứng lên, chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng, trước ở rắn mối tộc vực giới, ở phù lục, hắn chỉ có thể vận dụng một lần tinh không cự thú đầu khớp xương, sau đó một thân huyết nhục tinh khí, liền xói mòn hầu như không còn, có lẽ là bởi vì tinh không cự thú đầu khớp xương, Vu Ngân Hà thu nạp lực lượng, hay hoặc giả là hắn ở phù lục là ngoài rót vào đông đảo máu huyết, vẫn có thể là sinh mệnh huyết mạch đột phá. Lần này hắn dẫn theo cái này cái xương lúc tác chiến, trong cơ thể huyết nhục tinh khí tuy rằng cũng đang tiêu hao lấy, nhưng lại không phải chỉ có một kích lực, hắn có thể thời gian dài tiến hành chiến đấu, cái xương kia, so với tinh thuyền còn muốn dài, nhưng ở trong tay hắn, giống bản thân cánh tay kéo dài, dĩ nhiên cho hắn một loại huyết mạch tương liên huyền diệu cảm, hưu, tinh thuyền đột nhiên tăng tốc, cái xương kia, đau vỡ ma thương, đón đầu rảo bước tiến lên, lại điểm hướng áo đăng rống giận. Thấy ma ảnh vô pháp ngăn được Nhiếp Thiên linh hồn, vội vàng biến động huyết mạch thiên phú, ma ảnh như đen kịt thác nước, chớp mắt vào trong cơ thể hắn, hắn cả người khách khách dị hưởng, huyết mạch nổ vang, đã vận dụng yêu ma tộc yêu ma bất diệt thể, hắn khoác trọng giáp, mặt ngoài vô số tinh mỹ ma văn, tiên hoạt như màu đen quái xà, xích lạp, từng đạo màu đen thiểm điện, từ ma giáp bên trong bảo táp hiện ra, ngưng kết làm một đầu ma long, cắn xé tới, Nhiếp Thiên cầm trong tay đầu khớp xương, tư thế không chút nào biến hóa, vẫn là đâm xuống phía dưới, ầm, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn giữa ma long, ở cái xương kia đụng chạm chốc lát, ma long lại nhất thời bạo diệt, ngay cả bắt đầu khởi động nồng nặc ma khí, cũng khoảng cách tiêu tán, Nhiếp Thiên khí thế như hồng, tinh thuyền như điện, cuối cùng đến áo đăng trước mắt, đầu khớp xương phút chốc đâm về phía áo đăng lồng ngực, áo đăng phi mang trọng giáp, đang ngồi cởi chiến mã, bị tinh không cự thú đầu khớp xương lực, triệt để áp chế. Đầu khớp xương giữa tất cả đỏ đậm huyết văn, điên cuồng ngoạ ngoại, phóng xuất ra thủy nguyên thời đại sinh mệnh bá chủ cổ xưa khí tức, này khí tức ở mọi chỗ, thẩm thấu đến áo đăng quanh thân thiên địa, bang bang phanh, áo đăng trọng giáp, chiến mã giáp trụ, theo tiếng mà nứt ra, đầu kia màu đen chiến mã, tê khiếu lấy, da tróc thịt nứt ra, máu chảy như suối, ngay cả áo đăng yêu ma bất diệt thể, ở đầu khớp xương ám sát hạ, ngay cả một khắc đều không chịu nổi, bị cái xương kia. Từ hông phúc chỗ, xuyên qua, áo đăng hùng vĩ ma thân, được dài nhỏ đầu khớp xương, như ghim mứt quả vậy, ghim ở phía trên, an cách tư, áo đăng treo ở đầu khớp xương bên trên, bất luận dãy dụa như thế nào, đều thoát không khỏi rít gào cầu viện, ngươi không lập tức chết đi, là bởi vì, ta cố ý không có xuyên thủng tim của ngươi, Nhiếp Thiên người đang tinh thuyền, so với tinh thuyền dài mấy lần đầu khớp xương, xa xa ngón tay hướng phương xa yêu ma chiến hạm, ta rất rõ ràng. Trái tim mới là các ngươi yêu ma tộc yếu hại, như ngươi như vậy bắt giai yêu ma, trái tim không vỡ, còn có sống lại hy vọng. Bất quá đâu, ta lưu ngươi trái tim không vỡ, tự nhiên điều không phải xuất phát từ hảo tâm. Nhiếp Thiên vẻ mặt không có hảo ý dáng tươi cười, áo đăng không giải thích được, nhưng một lát sau, ầm ầm rung mạnh, lớn tiếng kêu rên. Hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn mấy vạn năm ngưng luyện huyết nhục tinh khí, như vỡ đê lũ bất ngờ, từ ngoài trong cơ thể điên cuồng mất đi. Hắn cụ cường tráng hung hãn yêu ma thân, trong nháy mắt héo rút, tiên huyết, đầu khớp xương, trái tim bên trong lực lượng, dần dần rời hắn mà đi, giống bị vô tình nuốt hết, đang ở hắn chuẩn bị phản kích thì, Nhiếp Thiên cổ tay rung lên, xuyến lấy xương của hắn, như kiếm thượng thiêu, áo đăng ma thân, yếu đuối như đậu hũ, bị đột nhiên cắt thành hai đoạn, yêu ma bất diệt thể, tại đây cái xương hạ, cũng liền có thể so với trang giấy, xé nát quá mức dễ dàng, Nhiếp Thiên đích nói thầm một câu, cổ tay kế tục lay động, sau đó chỉ thấy áo đăng ma thân, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng cục huyết nhục, tinh thuyền đi về phía trước, áo đăng huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cục, một mực ném rơi được tinh thuyền tiếp nhận, bát giai sơ cấp huyết mạch, cái này áo đăng thi hài, chỉ đủ ta ngưng luyện ra một điểm thăng hoa sau máu huyết mà thôi. Nhiếp Thiên âm thầm tính, tinh không cự thú đầu khớp xương, như hóa thành khai thiên kiếm, chém xuống một kiếm, đầu kia đen kịt chiến mã, chính sợ hãi cuồn cuộn, được đầu khớp xương từ bên trên đánh xuống, như giấy vậy, ngay cả ma giáp cùng khu thân, đều bị chém đứt nứt ra. Đầu này chiến mã, là một loại đặc biệt đê giai ma thú, khí huyết ngược lại cũng tràn đầy. Mặc dù thua áo đăng, thu nạp huyết nhục tinh khí sau, chí ít có thể bù đắp ta khí huyết xói mòn, tinh thuyền cực nhanh, đầu kia bị chém giết chiến mã, đồng dạng được hắn tiếp thu, nhiếp thiên cùng áo đăng chi chiến, trong nháy mắt kích phát, lại hơi ngừng, chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, ngoài mọi người ngoài ý liệu, đợi cho An Cách Tư phản ứng kịp, gầm thét muốn phát động chiến hạm công kích thì, áo đăng đã ném thi ở nhiếp thiên tinh thuyền, thì cách nhiều năm, hắn, chiến lực lại cũng cường hãn đến trình độ như vậy. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng huy hoàng liên liên, ở thứ chín vực, nhiếp thiên chỉ là sống chết mặc bay, không có chân chính động thủ, cuộc chiến đấu kia, nhiếp thiên chỉ là lấy ra Minh Hồn Châu, gọi ra năm đại hung hồn, bởi vậy, Bùi Kỳ Kỳ cũng không có thấy được nhiếp thiên hung hãn. Cho tới giờ khắc này, nhiếp thiên lấy cây tinh không cự thú đầu khớp xương, dễ dàng đánh giết áo đăng, mới để cho nàng ý thức được không chỉ có nàng ở hư linh giáo thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhiếp thiên kỳ thực cũng không có ở dưới nàng. Hơn nữa nhiếp thiên vẫn chỉ là huyền cảnh, tư không thác, có thể tại nơi tử vực, luân phiên đánh chết bát giai hài cốt tộc tộc nhân, là bởi vì tư không thác cũng là thiên chi kiêu tử, mà lại chính mình hư vực sơ kỳ cảnh giới. Bùi Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, trong lòng nghĩ đến, hư vực, vốn là đối ứng hài cốt tộc bát giai chiến sĩ. Hắn lại là tinh thần chi tử, có thể thoáng vượt lên, kỳ thực không như vậy kẻ khác kinh diễm, nhiếp thiên không giống nhau, huyền cảnh tu vi, huyết mạch. Nhiều nhất thất giai, như vậy trình tự, có thể chém giết bát giai yêu ma áo đăng, mới là thật bất khả tư nghị. Hôm nay nhiếp thiên, lại cho nàng một cái cự kinh hỷ lớn, nhượng nguyên bản còn đang lo lắng nàng, đột nhiên yên lòng, không hổ là nhiếp thiên. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, thật tình là nhiếp thiên cảm thấy vui vẻ, tức giọng nói, ngươi người này, cũng khó trách được nhân đố kỵ, tư không thác ở bảy vị tinh thần chi tử giữa, sở dĩ đặc thù. Được các ngươi tông môn trưởng lão cùng điện chủ coi trọng, một mặt là cảnh giới đề thăng rất mạnh, ở một phương diện khác, hay là hắn chiến lực bưu hãn. Bất quá đâu, lấy ta đến xem, ngươi hẳn là sớm muộn gì sẽ vượt qua hắn, ta cũng không có nghe nói, tư không thác ở huyền cảnh cấp bậc thì, có thể ngay cả nhảy qua hai cái đại giai, chém rớt bát giai yêu ma. Hắn hiểu nhiếp thiên là mượn cây thần bí đầu khớp xương lực lượng, nhưng hắn cũng minh bạch, năm đó ở rắn mối tộc vực giới thì... Nhiếp thiên chỉ có thể vận dụng một lần đầu khớp xương oai, sau đó liền cần sự khôi phục sức khỏe lượng. Hôm nay rõ ràng bất đồng, nhiếp thiên ngự động đầu khớp xương, đem áo đăng đánh giết sau, vẫn là khí huyết dư thừa. Hắn chợt minh bạch, cái xương kia rơi vào nhiếp thiên trong tay, đã trở thành chân chính đại sát khí, có thể nhiều lần thi triển. Ùng ùng, hai chiếc yêu ma tộc cổ hạm, bên trong truyền đến khí huyết nổ vang, cổ hạm mũi nhọn, mơ hồ hướng nhiếp thiên, yêu ma tộc tộc nhân tiếng reo hò. Từ cổ hạm giữa truyền đến, An Cách Tư đại hô tiểu khiếu, giống như ở sai sử tộc nhân, vận dụng cổ hạm cự pháo, nghiền nát nhiếp thiên, màu tím nhạt quang thước, do hai chiếc chiến hạm mũi nhọn, lóa mắt ra, quang thước bên trong, thật nhiều tử sắc tinh lạp, đừng làm người sợ hãi khí huyết tinh hoa, hưu, tinh thuyền lại lần nữa gia tốc, khúc chiếc tiến lên, một đoàn đoàn tử sắc huyết quang, quanh tạc tới, được tinh thuyền xảo diệu né qua, tinh thuyền đang ở tử sắc huyết quang giữa. Quanh co khúc khuỷu nơi cực nhanh lấy, thủy chung không có bị oanh kích trúng, mất đi áo đăng trấn giữ chiến thuyền cổ hạm, trở thành nhiếp thiên mục tiêu thứ hai, 20 thước chiều dài tinh không cự thú đầu khớp xương, như trường thương lợi kiếm, theo tinh thuyền xung thế, phách bổ về phía cổ hạm, hư không như đột nhiên sinh ra một đạo đỏ đậm thiểm điện, khách khách, do to lớn đê giai ma thú thi thể, nhu luyện kim thiết cùng ma vực khan hiếm kim chúc, trúc tạo mà thành cổ hạm, bị cái xương kia, từ bên hông thân đánh vỡ ra. Trên chiến hạm, đông đảo chỉ có thất giai huyết mạch yêu ma, kêu rên thoát đi, tinh không cự thú đầu khớp xương, hóa thành tử thần huy vũ liêm đao, chung quanh thu cắt sinh mệnh, thất giai huyết mạch yêu ma, đang động dùng huyết mạch thiên phú thì, tuyệt vọng phát hiện, thiên phú của bọn họ cùng bí thuật, mơ hồ được từ cái xương kia thả ra khí tức áp chế, không bao lâu, thì có từng cổ mới yêu ma thi thể, như đạn pháo vậy rơi vào tinh thuyền, nhiếp thiên cưỡi tinh thuyền, trong thời gian ngắn. Yêu ma thi thể liền chồng chất như núi nhỏ, hắc hắc, cuối cùng rốt cuộc báo thù. Nhiếp thiên cười quái dị không ngừng, các ngươi yêu ma tộc, phát tận tâm tư muốn xâm nhập vẫn tinh chi địa, đem tai nạn cùng hủy diệt tràn ngập vẫn tinh cửu vực, không nghĩ tới ba. Các ngươi, cũng có hôm nay. Nhớ tới trước đây gặp phải Áo Đăng, An Cách Tư vô lực, hôm nay chiến quả, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông, đều thư thái. Mấy chục năm qua, gặp lại Áo Đăng, An Cách Tư, hắn từ cái kia chỉ có thể xem chừng Lý Mục Dương, Lăng Đông, Hoa Mộ đám người, cùng Cao Giai yêu ma chém giết tiểu bối, bây giờ trở thành, có thể làm yêu ma sợ hãi chính là nhân vật, điều này nói rõ hắn những năm này nỗ lực, không có uổng phí, vẫn tin chi địa, chỉ cần có hắn, không bao giờ, nữa là yêu ma có thể tùy ý làm loạn địa phương, cư nhiên cường hãn đến trình độ như vậy. An Cách Tư hô xích cúi đầu rít gào, vừa nhìn Áo Đăng yêu ma chiến hạm, bị Nhiếp Thiên phá hủy, tộc nhân đều tử vong, lòng có sợ hãi, đột bắt đầu sinh ra thối ý, hắn lấy yêu ma tộc ngôn ngữ, ồn ào ra, muốn tộc nhân đem chiến hạm rút lui, liền vào thời khắc này, Bùi Kỳ Kỳ con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện ra tinh mịn không gian văn lạc, nàng đem khối kia khác thường lăng tinh lấy ra, trong suốt ngọc tay cầm, nhìn chằm chằm chiến thuyền An Cách Tư chiến hạm, nhẹ giọng nói, không gian cấm cố, tiếng oanh minh bên tai không dứt mặt khác một chiếc yêu ma chiến hạm, hư không chập chờn, cứng rắn là không thể nhúc nhích, chiến hạm, giống được từng cái nhìn không thấy xiềng xích, cấp đột nhiên buộc lại, ngay cả phía trên yêu ma, trừ An Cách Tư bên ngoài, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.